Loại huyền hung thú này chính là hung thú trong tinh không, là một trong số ít loài hung thú có thể thuần phục được. Bình thường có thể nhìn thấy một con thú liệp hoàng khuyển cũng đã rất may mắn rồi, còn muốn thấy cả một đàn như vậy thì tỷ lệ thấp đến mức có thể bằng không. Còn tinh không hùng khuyển cũng vô cùng hiếm thấy, bên trong nhân tộc liên minh, chỉ có tại man tộc mới có tinh không hùng khuyển, nhưng cũng không biết bọn họ từ đâu mà tìm được. Ngươi là người phương nào? Các thôn dân có dáng dấp cùng loại với man tộc, bất quá cùng man tộc vẫn có chút khác biệt, trong mắt bọn họ có một hình thập tự, hàm răng cũng đều đặn và sắc bén một chút. Người đang nói chuyện chính là một trung niên đang cầm trong tay một thanh tiêm thương, khí tức của hắn rất cường đại, rõ ràng là một chí tôn, ở bên cạnh hắn chính là con tinh không hùng khuyển cao cao tại thượng kia, hung ác vô cùng. Tại hạ tên là Diệp Trần, là phiêu bạt đến tận đây. Diệp Trần đánh giá một chút dáng dấp của các thôn dân và trả lời. Là người của ngoại giới à? Một thôn dân hỏi dò. Diệp Trần không có ẩn giấu, đúng vậy. Trưởng thôn, hắn là người ở ngoại giới, có thể cho hắn gia nhập đại phong thôn chúng ta. Nghe Diệp Trần nói hắn là người của ngoại giới, ánh mắt các thôn dân chợt sáng lên. Tại Hoang Thần Đại Lục, chỉ có hoang tộc bọn họ cùng với hung thú, nhưng tình cờ cũng sẽ có người ở ngoại giới đi tới Hoang Thần Đại Lục. Những người ngoại giới này đều có thực lực rất cường đại, kẻ yếu nhất cũng đều là cường đại chí tôn. Cầm trong tay tiêm thương, trung niên gật đầu một cái, người có bằng lòng gia nhập đại phong thôn chúng ta hay không? Diệp Trần trầm ngâm một chút, ta có thể tạm thời gia nhập đại phong thôn, nhưng lúc ta muốn rời đi thì các ngươi không được ngăn cản. Hiện tại hắn đối với đại lục này hoàn toàn không biết gì, nên đến đại phong thôn tìm hiểu một chút tình huống cũng tốt. Được, bất quá kỳ hạn thấp nhất là 3 tháng đấy. Đại phong thôn có hơn 100 gia đình, hơn 300 thanh niên, phòng ốc bên trong thôn trang cũng không giống với phong cách ở ngoại giới, mà là một loại phòng ốc có kết cấu vô cùng nguyên thủy, nhìn qua tựa như hình tròn nhưng lại không phải hình tròn. Bên trong thôn trang, trên mặt đất đầy những khối đá lớn màu xanh, Diệp Trần thoáng dùng sức giẫm một cái, liền phát hiện ra mức độ cứng rắn của hòn đá vô cùng lớn, phỏng chừng ngay cả đỉnh cấp hoàng giả cũng đều không thể làm nó hư hỏng được. Vừa tiến vào trong thôn, không ít thôn dân hiếu kỳ tới xem, còn có rất nhiều trẻ nhỏ, nói là trẻ nhỏ nhưng tu vi của chúng quả thực khiến người ta không thể nào hiểu được, thấp nhất cũng là tinh cực cảnh, lẽ nào những tiểu hài tử này ngay từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện. Diệp Trần mang theo nghi hoặc và đi tới bên trong triều đình tại trung ương thôn trang. Tại Hoang Thần Đại Lục, để gia nhập làng thì nhất định phải lập tuyên thệ. Hiện tại ngươi hãy đến chỗ Hoang Thần Thủy Tinh để nói lời thề của mình, nội dung có thể là. Vị thôn trưởng của thôn Đại Phong đối với Diệp Trần nói. Diệp Trần suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì quá mức, liền đi đến Hoang Thần Thủy Tinh được cung phụng bên trong triều đình, lớn tiếng nói ta Diệp Trần, bắt đầu từ bây giờ sẽ gia nhập Đại Phong thôn, kỳ hạn thấp nhất là 3 tháng, trong lúc này bên trong. Hoan nghênh Diệp Trần huynh đệ gia nhập Đại Phong thôn, ta được gọi là Phong Liệt, là trưởng thôn Đại Phong thôn. Chờ sau khi Diệp Trần tuyên thệ xong, Phong Liệt tùng hạ một hơi, mỉm cười nói. Sinh sống tại Đại Phong thôn 3 ngày, Diệp Trần đã triệt để biết được nơi đây là đại lục gì. Đại lục có tên gọi là Hoang Thần Đại Lục, dựa vào ghi chép sử sách thì nó là một mảnh đại lục do Hoang Thần sáng tạo ra, bao phủ đại lục không phải là thiên đạo pháp tắc bình thường, mà là Hoang Thần pháp tắc. Nói cách khác, từ chân thần trở xuống thì bất luận người nào cũng đều không thể vi phạm Hoang Thần pháp tắc, sinh hoạt ở trên Hoang Thần Đại Lục chính là hoang tộc cùng muôn loài hung thú. Người của hoang tộc mang trong mình hoang thần huyết mạch, vì vậy người của hoang tộc vừa được sinh ra đời thì đã có tu vi tinh cực cảnh, theo tuổi tác tăng lên, tu vi sẽ nhanh chóng tăng thêm. Bình thường, lúc đến độ tuổi thành niên thì họ tự động trở thành sinh tử cảnh vương giả, sau đó phải nhờ vào sự chăm chú tu luyện của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các đứa trẻ trong Đại Phong thôn đều có tu vi thấp nhất là tinh cực cảnh. Tại Hoang Thần Đại Lục có phân bố đến hàng mấy chục ngàn thôn xóm, các thôn nhỏ thường chỉ có mấy chục gia đình. Còn thôn xóm lớn thì có gần nghìn hộ dân, thậm chí vượt quá ngàn hộ, như vậy liền có thể trở thành một bộ lạc. 1.000 hộ đến 2.000 hộ dân thì được xem như là bộ lạc cấp 1, 2.000 hộ đến 5.000 hộ sẽ là bộ lạc cấp 2, 5.000 hộ đến 10.000 hộ là bộ lạc cấp 3, 10.000 hộ đến 20.000 hộ là bộ lạc cấp 4, cứ thế mà suy ra. Hoang Thần Đại Lục có một dạng pháp tắc hết sức kỳ quái, bất kể là ai cũng đều phải ăn thịt, bằng không thì sức mạnh sẽ suy yếu rất nhiều, mà ở ngoại giới thì cơ bản không cần phải ăn cơm. Sở dĩ ăn cơm thì vẻn vẹn chỉ là hưởng thụ mỹ thực mà thôi, có cũng được mà không có cũng được. Cho nên, các thôn xóm sẽ thường thường đại chiến với nhau để chinh phục đối phương, dù sao nếu số nhân khẩu nhiều hơn thì mới có thể săn bắt được càng nhiều thịt để ăn, nếu nhân khẩu thiếu thì có đôi khi phải chịu đói. Tại Hoang Thần Đại Lục, người của ngoại giới rất được hoan nghênh, dù cho đã trở thành người của bộ lạc thì họ vẫn được đãi ngộ rất tốt, chủ yếu là vì những người ngoại giới có thể đi tới Hoang Thần Đại Lục trên căn bản đều là những cường đại chí tôn. Thậm chí là siêu cấp chí tôn, hơn nữa công pháp của bọn hắn đặc biệt lợi hại. Đối với những cường giả, dù là ở nơi đâu thì họ đều được hoan nghênh, đây cũng là sự tình mà hoang thần pháp tắc đều tán thành. Là một thành viên mới của Đại Phong Thôn, Diệp Trần được đưa đến một gian phòng để ở, căn phòng này đã từ lâu không được sử dụng nên bên trong dày đặc cho bụi. Cũng may là chỉ ở đây 3 tháng nên Diệp Trần cũng không cần đi xây dựng một căn phòng mới, bởi xây phòng mới ở chỗ này sẽ cần phải tiêu hao tinh lực rất lớn, vì đất đá trên hoang thần đại lục cực kỳ cứng rắn. Nằm trên chiếc ghế ở ngoài căn phòng, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn mặt trời, đã lâu lắm rồi không có nhàn nhã ngắm phong cảnh như thế, Diệp Trần cảm thấy tâm tình của mình bình lặng hơn rất nhiều. Nghiêng đầu, Diệp Trần nhìn thấy tại khúc quanh của căn phòng có một cô bé đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Diệp Trần hướng đối phương ngoắt ngoắt tay. Cô bé cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, nghe bọn họ nói, ngươi là người ở ngoại giới sao? Đúng vậy, còn ngươi tên là gì? Ta tên là Phong Na, người trong Đại Phong Thôn, toàn bộ đều mang họ Phong. Phong Na, tên rất dễ nghe. Diệp Trần cười cười, từ trong ngũ hành không gian lấy ra hai con tam tâm ác ngư, có muốn ăn thịt nướng không? Ta mời ngươi ăn, Phong Na nuốt nuốt nước bọt, Đại Phong Thôn có lượng nhân khẩu hơn 300, có lực chiến đấu thực sự chỉ có mấy chục người mà thôi. Một bộ phận thì đồn trú tại bên trong Đại Phong Thôn, một bộ phận khác thì có thể ra ngoài săn thú. Nhưng bình thường, sau mỗi đợt săn thú trở về, mỗi gia đình chỉ có thể được phân chia một ít mà thôi. Chỉ có những ai xuất lực nhiều thì mới có thể chiếm phần nhiều. Đối với việc ăn thịt thì bất luận người nào cũng đều không thể từ chối. Hương vị thịt nướng tỏa ra, Phong Na ăn lấy ăn để như hùm như sói vậy, Diệp Trần cũng ăn một chút. Tại Hoang Thần Đại Lục, hắn cảm thấy đói bụng, một cảm giác mà từ lâu rồi hắn không cảm nhận được. Một con tam tâm ác ngư ẩn chứa rất nhiều lực lượng, Phong Na chỉ mới ăn 1% thì đã no, dù sao tu vi của nàng vẻn vẹn chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ, không thể nào như Diệp Trần được, tùy tiện ăn một chút thì đã hơn một nửa con cá rồi. Số còn sót lại, ta có thể mang đi được không? Phong Na chỉ vào phần ăn tam tâm ác ngư còn sót lại của mình. Được chứ, Diệp Trần gật đầu một cái, cảm tạ về khoản đãi. Phong Na hoan hỉ mang theo phần tam tâm ác ngư còn lại trở về. Chương 1564, là ta cho nàng. Loáng cái lại 5 ngày trôi qua, ngày hôm đó, một nhóm người từ trong dãy núi ở ngoài thôn trở về. Đội thợ săn trở lại rồi, ôi, lại có thịt ăn nữa rồi, đám con nít vui mừng lao ra làng. Mỗi một thôn đều sẽ có một đội thợ săn, nhiệm vụ của đội thợ săn là vào sâu trong núi để săn bắt hung thú. Những thôn làng cỡ lớn thường có 2 đội thợ săn trở lên, Đại Phong Thôn chỉ có hơn 100 gia đình, mà có lực chiến đấu bất quá chỉ có mấy chục người. Tất nhiên chỉ có một đội thợ săn mà thôi. Cho nên mỗi lần đội thợ săn đi săn thì tất cả mọi người đều tha thiết mong chờ họ trở về, có đôi khi là nửa tháng, có đôi khi là một tháng, cũng có lúc là 2 tháng cũng không phải là chuyện không hề có, trong khoảng thời gian này chính là thời gian đau khổ nhất của mọi người. Thủ lĩnh của đội thợ săn là Phong Đại Xuyên, có thân thể cao lớn, thô bạo lẫm liệt, cũng là một chí tôn giống như Phong Liệt. Đại Phong Thôn tổng cộng có 3 chí tôn, một người là trưởng thôn đương nhiệm, một người là lão thôn trưởng. Một người còn lại chính là thủ lĩnh đội thợ săn. Tại phía sau Phong Đại Xuyên là một con chó săn màu đen, đây là loại khuyển hung thú cấp chí tôn hắc phong phách khuyển, luận về mức độ chân quý thì thấp hơn một chút so với tinh không hùng khuyển nhưng lại cực kỳ hung mãnh. Phong Liệt mang theo thôn dân đi ra ngoài đón, nhìn đội ngũ thợ săn, không ít người hỏi, lần này hẳn là rất thuận lợi rồi, nhanh như vậy mà họ đã trở lại. Đội thợ săn đã đi ra ngoài từ nửa tháng trước, Phong Đại Xuyên vỗ ngực, cười nói, vận khí không tệ, không chết một người nào cả. Có Phong Đại Xuyên ta thì còn sợ gì nữa chứ? Không chết là tốt rồi, còn thu hoạch như thế nào? Ngoại trừ thương vong của các thợ săn, Phong Liệt quan tâm nhất chính là thu hoạch, nếu thu hoạch thiếu thì phải thắt lưng buộc bụng mà sống, còn nếu thu hoạch được nhiều thì liền có thể duy trì một thời gian rất dài, không cần lo lắng không có thịt để ăn. Ta đã nói rồi, vận khí không tệ, xem nè. Chữ vật linh giới trên tay Phong Đại Xuyên lóe lên u quang, thi thể từng con hung thú xuất hiện ở trên đường. Khí tức phát ra từ thi thể những con hung thú này, từ sinh tử cảnh sơ kỳ đến sinh tử cảnh bát trọng thiên cũng đều có, tổng cộng là 58 con. Hoang thần đại lục cùng ngoại giới không giống nhau, thể hình của người dân nơi đây đều rất nhỏ, tỉ như thân thể Diệp Trần chỉ có thể duy trì dáng vẻ 1 thước 8 chứ không cách nào đạt đến 5 trượng được. Ngay cả tinh không hùng khuyển cùng hắc phong phách khuyển cũng chỉ cao khoảng 1 thước rưỡi, cho nên thi thể của 58 con hung thú này, cái to nhất chỉ dài 10 mấy mét, là một con mãng xà, nhỏ nhất thì bằng con lợn rừng bình thường. Tốt quá, nhiều thi thể hung thú như vậy gần như đủ để ăn trong 1 tháng rồi. Tu vi càng là cường đại thì ăn càng nhiều thịt, như chí tôn, một bữa cơm của họ liền có thể ăn một lượng lớn thịt, hơn nữa phải là hung thú sinh tử cảnh thất trọng hoặc là trên thất trọng, còn từ chí tôn trở xuống thì 100 hoàng giả cũng không sánh bằng một chí tôn. Là thành viên của Đại Phong Thôn, Diệp Trần được phân phát cho một ít thịt để làm thức ăn, Bất quá hắn không muốn nhận bởi trong ngũ hành không gian đã có quá nhiều hung thú, mà toàn bộ lại là hoàng cấp hung thú, đủ để Diệp Trần ăn trong hơn mấy trăm năm. Đương nhiên, hắn không có nghĩa vụ phải đem hung thú của mình hiến cho Đại Phong Thôn, bởi thứ nhất, hắn không nợ Đại Phong Thôn, thứ hai, hắn nhìn ra được tại hoang thần đại lục này, muốn sinh sống được thì căn bản là phải có thịt để ăn, ngũ hành không gian mặc dù chứa nhiều hung thú, nhưng hắn sẽ không dâng ra, nhưng nếu tình cờ phân ra một ít thì ngược lại là không đáng kể. Phong Na, nhà các ngươi từ đâu mà có tam tâm ác ngư chứ, có tam tâm ác ngư thì vì sao lại không cống hiến ra hả? Trong thôn, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát ầm ĩ, là tiếng quát của Phong Đại Xuyên. Ngay sau đó là tiếng khóc của Phong Na. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Trần nghe tiếng ầm ĩ, liền bước qua. Diệp Trần đại ca, nhìn thấy Diệp Trần, Phong Na ủy khuất nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy a? Diệp Trần hỏi, Phong Na khóc nghẹn nói rõ, nguyên lai, lần trước Diệp Trần đã cho Phong Na một con tam tâm ác ngư, Phong Na đã ăn một phần, số còn sót lại đã mang về cho cha mẹ của mình ăn. Mấy ngày kế tiếp, Phong Na đều không ăn một chút thịt nào, chỉ là nàng không cảm giác đói bụng chút nào, cả người tràn ngập tinh lực nên mới nhất thời biết được, loại thịt mà Diệp Trần cho nàng ăn không phải là thịt hung thú bình thường. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ đó là hoàng cấp hung thú, thêm nữa xuất phát từ tâm tính của một đứa trẻ. Phong Na lén lút đem một ít thịt tam tâm ác ngư cho vài đứa trẻ khác trong thôn ăn, trong đó có con gái của Phong Đại Xuyên. Sau khi Phong Đại Xuyên biết được việc này đã đem binh đến vấn tội, phải biết rằng, tại trong thôn, chỉ có chí tôn mới có thể được ăn thịt hoàng cấp hung thú, những người khác là không có tư cách ăn, đây cũng không phải là bá quyền, bởi vì chí tôn muốn duy trì sức mạnh thì nhất định phải ăn thịt của hung thú cao cấp, còn những người khác thì không được tàng trữ riêng. Sau khi biết ngọn nguồn câu chuyện, Diệp Trần đối với Phong Đại Xuyên nói, tam tâm ác ngư là ta cho nó, chuyện này mong ngài bỏ qua. Diệp Trần cũng sẽ không bởi vì việc này mà gây ác cảm với quy củ Đại Phong Thôn, bất quá thái độ mà Phong Đại Xuyên đối đãi với Phong Na đã để cho hắn có điểm không thích. Cha mẹ Phong Na chỉ là sinh tử cảnh vương giả bình thường, khi bị Phong Đại Xuyên quát hỏi thì đã run sợ tan tác, bọn họ thực sự cũng không biết đây là tam tâm ác ngư, là hoàng cấp hung thú. Người ngoại giới kia, đây là quy củ của Đại Phong Thôn chúng ta, không ai được làm trái cả. Phong Đại Xuyên nhíu mày, đối với người của ngoại giới, hắn vẫn tương đối kiêng kỵ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Trần hỏi, dựa theo quy củ Đại Phong Thôn, người vi phạm sẽ bị nhốt vào phòng tối trong một tháng, người đâu, đưa cả nhà hắn đi. Phong Đại Xuyên vung tay lên, hạ lệnh, khoan đã, Diệp Trần sắc mặt có điểm âm trầm, chuyện này là ta sai, nếu như ta biết quy củ của Đại Phong Thôn thì đã không cho nó tam tâm ác ngư rồi, mong ngài niệm tình nàng tái phạm lần đầu mà la mắng một thoáng là được rồi. Hà tất phải căng thẳng như thế chứ? Diệp Trần không muốn phá vỡ quy củ của Đại Phong Thôn, quy củ là không được vi phạm, đạo lý này hắn hiểu rõ. Không được, Phong Đại Xuyên bình thường quen thói bá đạo tại Đại Phong Thôn rồi, nói chuyện làm việc đều như sấm rền gió cuốn, không cho người khác có cơ hội cãi lời, cả thôn cũng chỉ có Phong Liệt cùng lão thôn trưởng là có thể cùng hắn nói một chút. Ngươi đừng quá đáng như vậy a. Diệp Trần lạnh nhạt nói, người ngoại giới, ngươi tuy rằng đã gia nhập Đại Phong Thôn, nhưng ngươi nhất định phải rõ ràng. Làm thành viên của Đại Phong Thôn thì không được cãi lời và mệnh lệnh của trưởng thôn cùng thủ lĩnh đội thợ săn, ngươi dám trái lệnh à? Người ở ngoại giới dù sao cũng là một truyền thuyết, ngay cả Phong Đại Xuyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người ở ngoại giới. Hoang thần đại lục quảng đại vô cùng, cho dù có người ngoại giới đến thì cũng chỉ có mấy người như vậy mà thôi, Đại Phong Thôn làm sao có cơ hội nhìn thấy. Cho nên, hắn tuy rằng kiêng kỵ người của ngoại giới nhưng cũng không sợ sệt họ, đặc biệt là lúc khiêu chiến vị uy tín của mình. Ta nhớ được bên trong lời tuyên thệ, chỉ có không cho phép đánh giết người dân trong thôn Đại Phong chứ không nói là không cho phép cãi lời. Nếu như có chuyện không cho phép cãi lời thì Diệp Trần sẽ không nói tuyên thệ, hắn không phải kẻ ngu. Diệp Trần đại ca, là lỗi của ta, ca không cần lo đâu. Lúc này, Phong Na bỗng nhiên nói, Diệp Trần lắc đầu một cái, ta làm việc không thẹn với lương tâm, hôm nay ai dám mang nàng đi thì chớ có trách ta dở mặt. Ngươi dám, Phong Đại Xuyên âm thanh trầm thấp, hống. Hắc Phong Phách Huyền bên cạnh Phong Đại Xuyên bỗng nhiên nhảy lên, đánh về phía Diệp Trần. A, không ít người kêu lên sợ hãi. Hắc Phong Phách Huyền cường đại thế nào thì bọn họ đã rõ như ban ngày, đây cũng là hung thú cấp chí tôn, tính cách hung mãnh tàn bạo, những chí tôn tầm thường mà đụng tới Hắc Phong Phách Huyền cũng đều muốn đi đường vòng để tránh nó. Ô ô ô, nhưng là ngay sau đó, mọi người trợn mắt kinh ngạc, Hắc Phong Phách Huyền cường đại như thế nhưng đã bị Diệp Trần nắm miệng chỉ bằng một tay, giơ lên cao, bốn chân của nó giãy giụa liên hồi. Nhìn qua như một con chó con vậy, trông vô cùng đáng thương. Chương 1565, Tử Lôi Thôn tấn công. Phanh, tiện tay hất lên, Hắc Phong Bá Huyền bị ném bay ra bên ngoài thôn, lúc nó vung chân chạy trở lại vào thôn thì cũng không còn dám làm cản đối với Diệp Trần nữa.

số hung thú bị săn giết đã vượt qua 100 con, thắng lợi trở về. Về tới bộ lạc Vĩnh Hằng, mọi người hoan hô không ngớt, theo truyền thuyết, ai có thể thuần phục tinh không hùng khuyển chi vương thì sẽ có tư cách vấn đỉnh hoang thần đại lục. Tuy nói truyền thuyết này cũng không nhất định là sự thật, nhưng không thể nghi ngờ là có thể chiếm trọn nhân tâm. Tôn giả, địa đồ mới đã vẽ xong rồi, cách chúng ta gần đây chính là nhị cấp bộ lạc Kim Sa bộ lạc. Lão thôn trưởng cầm một tấm bản đồ đưa cho Diệp Trần xem, trên đó có một cái điểm đỏ, được ghi chú là Kim Sa bộ lạc, điểm đen đại biểu cho Vĩnh Hằng bộ lạc. Kim Sa bộ lạc à? Diệp Trần nhướng mày, có thể trở thành bộ lạc nhị cấp thì số lượng nhân khẩu ít nhất cũng có hơn 2.000 hộ dân, cao hơn vài lần so với Vĩnh Hằng bộ lạc. Chắc chắn số lượng chí tôn ít nhất cũng cao hơn vài lần, bất quá cũng may đây không phải là bộ lạc tam cấp, bằng không Diệp Trần cũng không dám khẳng định Vĩnh Hằng bộ lạc có thể ngăn cản sự chinh phục của đối phương. Ai biết liệu rằng đối phương có cao thủ lợi hại hay không, chỉ cần có 3-4 cao đẳng siêu cấp chí tôn thì Diệp Trần muốn đánh bại họ là rất khó khăn, chứ đừng nói chi là công phá trận pháp của bộ lạc đối phương. Cùng thời gian đó, tại Kim Sa bộ lạc, đầu lĩnh đã dò xét qua, bộ lạc mới tới có tên gọi là Vĩnh Hằng, là bộ lạc nhất cấp. Trong đại điện của Kim Sa bộ lạc, người ngồi kín hết chỗ, ngồi ở vị trí thủ tọa chính là một trung niên có mái tóc vàng, khí thế bàng bạc. Chỉ là bộ lạc nhất cấp mà cũng dám xưng là Vĩnh Hằng, chứng tỏ dã tâm không nhỏ. Trung niên có đầu tóc vàng hừ lạnh một tiếng, đầu lĩnh, ngài giao cho ta 1/3 đội quân, Kim Hầu ta có nắm chắc có thể chinh phục bộ lạc Vĩnh Hằng này. Một trung niên chí tôn có thân hình gầy gò đi ra, xung phong nhận việc. Kim Sa bộ lạc sở hữu 3.800 hộ gia đình, người có sức chiến đấu đạt tới hơn 1.000, như vậy 1/3 là đã không ít rồi. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, Kim Hầu, người dẫn theo một nửa số nhân mã xuất phát, ta ở tại bộ lạc chờ tin tốt của ngươi. Đầu lĩnh Kim Sa bộ lạc cảm thấy 1/3 đội quân là không an toàn, nói ra. Ta nhất định không để ngài thất vọng, Kim Hầu trên mặt vui vẻ, chờ sau khi hắn chinh phục dược bộ lạc Vĩnh Hằng, sẽ có thể được ban cho vài nữ nhân làm thê thiếp, vì sanh con dưỡng cái của mình. Bực chuyện tốt này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kim Sa bộ lạc ta rốt cục đã có thể thăng cấp lên bộ lạc tam cấp rồi. Đầu lĩnh Kim Sa bộ lạc trong nội tâm thập phần sảng khoái, cầm lấy bầu rượu uống. Chương 1569, một người một khuyển, tung hoành vô địch. Kim Sa bộ lạc xâm phạm, những người có khả năng chiến đấu hãy chuẩn bị sẵn sàng, những người còn lại ở lại trong bộ lạc, không được ra ngoài. Việc Kim Sa bộ lạc sẽ tấn công, lão thôn trưởng Phong Bách Hùng đã sớm đoán được, cũng khó trách. Kim Sa bộ lạc là bộ lạc nhị cấp, còn Vĩnh Hằng bộ lạc là bộ lạc nhất cấp. Tại trong mắt đối phương, Vĩnh Hằng bộ lạc không thể nghi ngờ là một khối thịt mỡ, nuốt vào sớm một chút sẽ an tâm hơn. Trên giải đất bình nguyên bên cạnh hồ nước, đội quân Kim Sa bộ lạc đã hội tụ cùng một chỗ, thô sơ giản lược xem xét, nhân số chí tôn đạt đến 45 người, trong khi số chí tôn của Vĩnh Hằng bộ lạc chỉ gần kề 25 người mà thôi. Vẻn vẹn số lượng chí tôn đã nhiều hơn 20 tên, số lượng kém nhau quá xa. Ta chính là tam trưởng lão Kim Hầu của Kim Sa bộ lạc, hôm nay đến chinh phục Vĩnh Hằng bộ lạc ngươi, thức thời thì mau mau đầu hàng để tránh xảy ra thương vong. Kim Hầu mặc áo giáp kim sắc, cầm trong tay một thanh đại đao, tại bên cạnh hắn có một con tinh không hùng khuyển đi theo. Ta là tôn giả của Vĩnh Hằng bộ lạc, ta khuyên Kim Sa bộ lạc các ngươi sớm đầu hàng thì hơn. Diệp Trần cùng tinh không hùng khuyển chi vương đi ra, con tinh không hùng khuyển lớn thật, Kim Hầu trừng mắt, tam trưởng lão, đó là tinh không hùng khuyển chi vương đấy. Một bên, chí tôn Kim Sa bộ lạc nhắc nhở Kim Hầu. Nghe vậy, hô hấp Kim Hầu trở nên dồn dập lên, tinh không hùng khuyển chi vương hiếm thấy gấp trăm lần so với tinh không hùng khuyển bình thường, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu như có thể đem tinh không hùng khuyển chi vương mang về cho đầu lĩnh thì địa vị của mình nhất định sẽ gia tăng rất lớn, thậm chí có thể trở thành đại trưởng lão dưới một người nhưng trên vạn người. Tiểu tử, giao ra tinh không hùng khuyển chi vương, ta tha cho ngươi khỏi chết. Kim Hầu lạnh lùng nói, có bản lĩnh thì tự mình tới bắt lấy. Diệp Trần giễu cợt nói, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, giết cho ta. Kim Hầu vung tay lên, Kim Sa bộ lạc chí tôn như gió lốc lao vọt ra, đánh về phía các chí tôn của Vĩnh Hằng bộ lạc. Liệt Thiên, ta giao cho ngươi gã Kim Hầu đấy. Diệp Trần nhìn ra được, khí tức Kim Hầu bất quá chỉ là đỉnh tiêm cường đại chí tôn, Liệt Thiên có thể đơn giản tiêu diệt hắn, nghĩ đến đối phương cũng không biết tinh không hùng khuyển chi vương đi theo mình cường đại hơn vô số lần so với tinh không hùng khuyển bình thường. Căn bản không phải thứ mà một cường đại chí tôn nho nhỏ như hắn có thể chống lại. Đương nhiên, nếu như Kim Hầu biết rõ thực lực của Liệt Thiên là trung đẳng siêu cấp chí tôn, đoán chừng cũng không dám hạ lệnh công kích. Dù sao Liệt Thiên đều có được thực lực trung đẳng siêu cấp chí tôn, như vậy Diệp Trần có thể thuần phục Liệt Thiên, khẳng định là hắn có thực lực vượt qua trung đẳng siêu cấp chí tôn rồi. Giống, Liệt Thiên phát lực tứ chi, một cái lướt dọc đã nhào tới bên cạnh Kim Hầu, móng vuốt sắc bén của nó lộ ra, chảo tới hướng đối phương. Đương, Kim Hầu đâu ngờ tới Liệt Thiên có tốc độ nhanh như vậy, hắn chỉ kịp đưa đại đao chặn ngang người thì một cỗ sức mạnh cực lớn va chạm xuống làm đại đao phản ngược trở lại, đánh trúng vào thân thể Kim Hầu. Chấn động mãnh liệt tạo ra làm máu tươi hắn tuôn ra xối xả. Không có khả năng như vậy, Kim Hầu trừng to hai mắt, vẻ mặt đầy kinh hãi. Không đợi Kim Hầu có phản ứng, Liệt Thiên nhanh như thiểm điện há miệng cắn mất đầu của gã, móng vuốt hai chi trước quét ngang nhau như xé chảo làm thân thể Kim Hầu lập tức bị cắt đứt. Cuối cùng bị Liệt Thiên nuốt sạch, dạ dày của những hung thú cũng như một thế giới riêng vậy, nó có thể tiêu hóa cả những tồn tại còn mạnh hơn cả chính mình. Loảng xoảng, đang dê dê, một bộ chí tôn bảo giáp cùng một cây đại đao bị Liệt Thiên phun ra, hung thú thì không cách nào tiêu hóa nổi vũ khí chí tôn, đương nhiên, nếu cố gắng phải tiêu hóa thì cũng không phải là không thể được. Nhưng hao phí thời gian quá mức dài mà lại không có chỗ tốt gì. Ngược lại, trong dạ dày mà có vũ khí chí tôn thì hiệu suất tiêu hóa những vật khác sẽ bị giảm xuống, cái được không bù nổi cái mất. Vậy mới tốt chứ, Diệp Trần thu hồi chí tôn áo giáp cùng chí tôn đại đao. Hoang tộc chí tôn có cảnh giới lĩnh vực quá thấp, Diệp Trần toàn lực phóng xuất ra kiếm vực đã lập tức bao phủ cả 30 tên chí tôn của Kim Sa bộ lạc, làm cho bọn chúng vô cùng khủng hoảng, nhao nhao thúc giục lĩnh vực chống lại kiếm vực. Nhưng đáng tiếc, lĩnh vực của bọn hắn đối mặt với kiếm vực, thật giống như đối mặt với biển lớn mênh mông, có thể bảo vệ mình thì đã coi là không tệ rồi, làm sao có thể chống lại nổi chứ. Thiên kiếm vẫn không được rút ra, Diệp Trần một hơi đấm ra 30 quyền, sau 30 quyền này, 30 tên Kim Sa bộ lạc chí tôn ở trong kiếm vực lập tức nằm la liệt uể oải trên mặt đất. Bọn hắn đã mất đi sức chiến đấu, kết quả này là Diệp Trần đã hạ thủ lưu tình, nếu không thì quyền kình cũng đủ để đánh chết bọn hắn rồi. Nuốt xong tên Kim Hầu, Liệt Thiên không tiếp tục nuốt sống những tên chí tôn Kim Sa bộ lạc khác, chỉ là đánh trọng thương bọn hắn rồi để cho nằm trên mặt đất. Một người một khuyển, tung hoành vô địch, tam trưởng lão các ngươi đã chết, mau mau vứt bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không giết không tha. Diệp Trần cao giọng quát, nương theo chính là tiếng giống bá khí của Liệt Thiên. Nghe vậy, tất cả Kim Sa bộ lạc chí tôn đều ném vũ khí đi, không phải bọn hắn nhát gan sợ chết, mà thật sự là kém quá xa rồi, đối phương một người một khuyển tựu đã giải quyết hơn phân nửa quân số bọn hắn. Nếu tiếp tục ngoan cố chống lại thì đó là tự tìm đường chết rồi. Lão thôn trưởng, thu nạp bọn hắn chứ. Vĩnh Hằng bộ lạc, Diệp Trần phụ trách chiến đấu, lão thôn trưởng phụ trách hợp nhất, hai người phân công rõ ràng. Tốt rồi, lão thôn trưởng Phong Bách Hùng vui mừng quá đỗi, chiến lực của Diệp Trần quá cường đại, Vĩnh Hằng bộ lạc nhất định sẽ có ngày huy hoàng, thành tựu tại Hoang Thần Đại Lục sẽ vô cùng rực rỡ. Việc hợp nhất thập phần thuận lợi, sau khi lập lời thề, toàn bộ đội quân Kim Sa bộ lạc mà Kim Hầu mang đến đều đã trở thành thành viên của Vĩnh Hằng bộ lạc. Vĩnh Hằng bộ lạc trở nên cường đại lên chưa từng có, số lượng chí tôn đã nhiều đến 70 người. Sự tình vẫn chưa kết thúc, hai bộ lạc lớn đã khai chiến, tất nhiên phải mau chóng chinh phục Kim Sa bộ lạc. Dùng Diệp Trần cùng lão thôn trưởng dẫn đầu một đám người hạo hạo đáng đáng xuất phát về hướng Kim Sa bộ lạc, những thành viên trước đó của Kim Sa bộ lạc trong lòng đắng chát đi theo ở phía sau, đồng thời tận đáy lòng cũng rất cảm thán. Chỉ cần có Diệp Trần cùng Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương trấn thủ thì việc Vĩnh Hằng bộ lạc trở thành bộ lạc ngũ cấp là không khó, Kim Sa bộ lạc sớm muộn cũng phải quy thuận mà thôi. Một ngày thời gian trôi qua, mọi người đã đi tới vùng phụ cận của Kim Sa bộ lạc. Kim Sa bộ lạc, gã trung niên tóc vàng dẫn theo một đám chí tôn đi ra, khi thấy toàn bộ nhân mã do Kim Hầu dẫn đầu đi ra ngoài đứng tại đằng sau bọn người Diệp Trần, đôi mắt của hắn không khỏi nhíu lại, cao giọng hỏi Kim Hầu đang ở nơi nào, Kim Hồn, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nhanh mau nói cho ta biết. Kim Hồn trước đó chính là thủ lĩnh của 5 đội thợ săn của Kim Sa bộ lạc, hắn cười khổ mà nói, đầu lĩnh, chúng ta đã quy thuận Vĩnh Hằng bộ lạc rồi, về phần Kim Hầu trưởng lão đã chết trong chiến trận rồi. Một chí tôn khác của Kim Sa bộ lạc trước đó, nói, đầu lĩnh, Diệp Trần tôn giả thực lực không phải là người mà Kim Sa bộ lạc có thể ngăn cản, hay nhất là chúng ta mau mau đầu hàng đi. Người nhà của hắn đều ở tại Kim Sa bộ lạc, nhưng bản thân mình đã quy thuận Vĩnh Hằng bộ lạc, tất nhiên cũng hy vọng Kim Sa bộ lạc quy thuận. Chó má, muốn chinh phục Kim Sa bộ lạc ta thì trước tiên phải thắng được ta đã, ai dám đánh với nào. Đầu lĩnh Kim Sa bộ lạc còn muốn phóng khoáng bá khí hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Trần, hắn vốn muốn cho Liệt Thiên đi ra nghênh tiếp nhưng ý niệm trong đầu nhanh chóng được bỏ qua, như vậy quá vũ nhục đối phương rồi. Để ta đến đánh với ngươi, Diệp Trần đứng chắp tay, một quyền, chỉ cần ngươi có thể tiếp được của ta một quyền, Kim Sa bộ lạc từ nay về sau sẽ quy thuận Vĩnh Hằng bộ lạc. Gã đầu lĩnh Kim Sa bộ lạc bên ngoài thì tỏ ra thô bạo nhưng bên trong lòng thì không còn cuồng bạo nữa, dưới mắt hắn, số lượng chí tôn của Vĩnh Hằng bộ lạc đã nhiều hơn so với bọn hắn, nếu quần chiến xảy ra thì khẳng định không thắng mà chỉ có bại, cho nên hắn mới lấy lui làm tiến, quyết định đơn đả độc đấu. Phảng phất như một tòa thái cổ đại sơn đang lao đi, Đầu lĩnh Kim Sa Bộ Lạc điên cuồng hét lên rồi tung một quyền oanh hướng Diệp Trần, một quyền này sáng chói, quyền kình chưa tới nhưng quyền phong đã đến, sự khủng bố của nó như muốn đem cả đại địa chấn nát, kịch liệt xoay tròn. Đúng rồi, là một sơ đẳng siêu cấp chí tôn, Diệp Trần cũng tung ra một quyền. Hai quyền chạm nhau, Diệp Trần không chút sức mẻ, nhưng đầu lĩnh Kim Sa Bộ Lạc miệng phun đầy máu tươi, bay rớt ra ngoài. Chương 1570, bá kiếm thức. Cứ như vậy, Kim Sa Bộ Lạc đã triệt để quy thuận Vĩnh Hằng Bộ Lạc, và Vĩnh Hằng Bộ Lạc thoáng cái đã trở thành bộ lạc nhị cấp, có được 4.850 gia đình, chỉ còn thiếu 150 hộ nữa thì sẽ có thể chính thức trở thành bộ lạc tam cấp rồi. Ngày hôm đó, Diệp Trần tu luyện kiếm pháp ở trong sân, hắn trở thành chí tôn đã nhiều ngày rồi, nhưng ngũ hành kiếm pháp vẫn một mực không thể đại thành, đây cũng là vì sao hắn không cách nào tiến thêm một bước để trở thành tồn tại ngang hàng với chân vũ chí tôn cùng với thiên ma tôn. Hai người này, dù là không có thánh khí trong tay thì cũng là cao đẳng siêu cấp chí tôn, trong khi Diệp Trần không có thánh khí thiên kiếm thì chỉ là trung đẳng siêu cấp chí tôn mà thôi, kém hẳn một cấp độ. Tinh túy công pháp của tam giới chí tôn tuy đem lại cho ta rất nhiều lợi ích, kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh, nhưng người khác cuối cùng vẫn là người khác, mình chỉ có thể tham khảo chứ không thể sao chép toàn bộ được. Để luyện ngũ hành kiếm pháp đến đại thành thì phải có thứ gì đó mới mẻ dẫn dắt mình, hoặc là giống như chân vũ chí tôn dùng tuế nguyệt để tích lũy, nhưng dạng này thực sự quá chậm rồi. Diệp Trần nhíu mày căng thẳng, đã đạt đến cảnh giới này của hắn, muốn tiến bộ thêm nữa là vô cùng khó khăn, điều duy nhất có nắm chắc trước mắt chính là làm cho linh khu tăng lên, thế nhưng lại không tìm thấy được các thiên tài địa bảo chân quý, đó cũng là không tốt rồi. Cạch cạch cạch, tiếng gõ cửa từ ngoài sân nhỏ truyền đến, mời vào, Diệp Trần tùy ý nói, người đi vào chính là Kim Bá, vị đầu lĩnh của Kim Sa Bộ Lạc, tôn giả. Kim Bá cung kính nói, Vĩnh Hằng Bộ Lạc có thể không có lão thôn trưởng, có thể không có bất kỳ người quan trọng nào, nhưng lại không thể không có tôn giả. Càng ở chung với Diệp Trần càng lâu, Kim Bá càng cảm giác được Diệp Trần cường đại đến mức nào. Có chuyện gì không? Diệp Trần hỏi, Kim Bá cười nhẹ một tiếng, là ta muốn tặng cho tôn giả một món bảo vật. Bảo vật, Diệp Trần cẩn thận đánh giá Kim Bá, là bảo vật gì vậy? Kim Bá là một người phóng khoáng bá khí, đối với quyền lực thập phần coi trọng. Diệp Trần xem chừng, đối phương là muốn tạo mối quan hệ tốt với mình, chờ sau khi Vĩnh Hằng Bộ Lạc phát triển trở thành một bộ lạc cường đại, sẽ có thể xin được một chức vị tốt. Tôn giả, mời xem, Kim Bá cũng không thừa nước đục thả câu, từ trong chữ vật linh giới lấy ra một khối đá hình vuông to gần nửa mét. Hòn đá này có màu xám trắng, các cạnh của nó cũng không thẳng, trông như là một mảnh vụn gãy ra từ một khối thạch bích hoàn chỉnh vậy. Diệp Trần vốn không muốn để ý đến, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn đã thay đổi. Hòn đá này không có gì đặc thù cả, chỉ là một hòn đá khá cứng rắn mà thôi, nhưng trên thượng diện của nó lại có một chữ bá, cái chữ này bá hệt như vật sống vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác bá khí khôn cùng. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, tâm thần Diệp Trần tựu đã bị trùng kích mãnh liệt. Diệp Trần thần sắc biến hóa, tự nhiên không thể gạt được Kim Bá, hai tay nâng hòn đá, Kim Bá cung kính nói, vật này hiến tặng cho tôn giả. Vật này ngươi lấy được từ đâu vậy? Diệp Trần tiếp nhận hòn đá, hỏi. Thu hồi hai tay, Kim Bá trả lời, vài ngàn năm trước, tại vùng trung bộ của Hoang Thần Đại Lục có một dãy núi dài vô tận, khi đó có người phát hiện ra một bộ thạch bích ở trong đó. Trên thạch bích có viết một quyển thư pháp, và cũng bởi vì cái thạch bích này mà có hơn 10 bộ lạc cường đại phát sinh đại chiến với nhau. Cuối cùng, tấm thạch bích bị nghiền nát thành trăm ngàn khối, không còn nguyên vẹn nữa, ta đã may mắn lấy được một khối trong đó. Khi nhìn chữ bá trên mặt đá, công pháp của ta đột nhiên tăng mạnh, cho nên ta cho rằng cái quyển thư pháp này khẳng định không phải là do người bình thường ghi lại, có lẽ là của một truyền kỳ chí tôn đấy. Đâu chỉ là truyền kỳ chí tôn, chỉ cần chứng kiến cái chữ bá này. Diệp Trần đã biết rõ. Chủ nhân của quyển thư pháp này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một truyền kỳ chí tôn như vậy, có rất lớn có thể là một bán thần, bởi vì từ trong chữ bá này, Diệp Trần thấy được vô số loại khả năng, truyền kỳ chí tôn ở chỗ tinh, bán thần ở chỗ bác, cái gọi là bác cũng không phải có ý là hỗn tạp mà là không tinh, đồng thời cũng là tinh thông đấy. Tốt lắm, thứ này ta nhận, về sau có chuyện gì cứ tới tìm ta. Diệp Trần nói ra, tôn giả có thể ưa thích là tốt rồi, Kim Bá cũng không có yêu cầu gì. Kim Bá nhìn bề ngoài thì tục tằng bá khí, nhưng kỳ thật trong nội tâm lại thập phần tinh tế tỉ mỉ, hắn chỉ hy vọng Diệp Trần đối với hắn có một ấn tượng tốt, cái này so bất kỳ điều gì cũng đều trọng yếu hơn. Đợi sau khi Kim Bá ly khai, Diệp Trần cẩn thận quan sát chữ bá trên hòn đá. Bất chi bất giác, tâm thần Diệp Trần đã tiến vào trong một cái không gian kỳ dị, trong không gian này có một cái bóng đang thi triển từng bộ kiếm pháp một, và tất cả những kiếm pháp này đều không giống nhau, nhưng có một điểm giống duy nhất, đó chính là bá khí. Thật lâu sau, tâm thần Diệp Trần rời khỏi không gian kỳ dị. Chữ bá này thật lợi hại, Một chữ bá vô cùng đơn giản lại có thể để cho Diệp Trần biết được cái gì là bá đạo, cái gì là bá khí. Sự bá khí của Kim Bá trước mặt chữ bá này, quả thực chỉ là trò chơi cho con nít mà thôi, Diệp Trần chưa từng thấy qua có người nào bá khí vượt qua cái chữ bá này. Có lẽ, đoán chừng cái chữ bá này có thể giúp cho ta sáng tạo ra một chiêu đại thành vô thượng kiếm chiêu. Kiếm chiêu và kiếm pháp là hai thứ khác nhau, kiếm chiêu chỉ là một chiêu, còn kiếm pháp là cả một bộ kiếm hoàn chỉnh, có thể nói là bác đại tinh thâm hơn nhiều so với một kiếm chiêu đơn lẻ. Chỉ cần ngũ hành kiếm pháp đạt đến đại thành, như vậy nếu dùng ngũ hành áo nghĩa làm căn bản thì trên danh nghĩa, toàn bộ kiếm chiêu đều có thể tu luyện đến đại thành rồi, khi đó uy lực sẽ đại tăng. Tuy nhiên, khả năng tu luyện toàn bộ kiếm chiêu đạt đến đại thành cũng không phải dễ dàng. Mặc dù như thế, cõi lòng Diệp Trần cũng đầy hy vọng, một chiêu đại thành vô thượng kiếm chiêu thôi cũng có thể giúp cho chiến lực của hắn đại tăng. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Diệp Trần đối với việc nghiên cứu chữ bá kia càng ngày càng sâu sắc hơn. Trong các kiếm chiêu mà ta sở hữu, xem ra chỉ có ngũ hành trảm là phù hợp với chữ bá này nhất. Nếu chỉ dựa vào một chữ bá mà sáng tạo một kiếm chiêu thì sẽ hao phí thời gian rất nhiều, không bằng đem những tinh túy trong nó dung nhập vào trong ngũ hành trảm, tắc thì sẽ bớt được rất nhiều việc. Không chỉ vậy, Diệp Trần còn muốn đem cả hai dung hợp thành một thể thống nhất. Một tháng sau, bên cạnh hồ nước ở phụ cận Vĩnh Hằng Bộ Lạc, Diệp Trần đang diễn luyện kiếm chiêu, còn Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương Liệt Thiên đang săn bắt thủy sinh hung thú. Khai, kiếm thế bá đạo không ngừng tăng cường, lúc gia tăng đến trạng thái cực hạn thì Diệp Trần chém ra một kiếm về hướng hồ nước. Xoẹt tt tt, trong hồ nước lập tức bị xuất hiện một vết kiếm dài đến hơn 10 dặm, sâu hơn 100 mét, rầm rầm, bọt nước văng khắp nơi. Tất cả thủy sinh hung thú tại nơi đó bị chấn bay ra ngoài, nhiều con bị hóa thành bùn máu tại chỗ. Liệt Thiên lại càng hoảng sợ hơn, nó vội vàng lui về phía sau. Hoang thần đại lục không giống với ngoại giới, từng cọng cây ngọn cỏ và đất đá nơi đây đều cứng rắn vô cùng. Lúc bình thường, Diệp Trần chỉ có thể chém ra một vết kiếm dài vài dặm trong hồ nước cũng đã là không tệ rồi. Cuối cùng đã có thể dung hợp ngũ hành trảm và tinh túy của chữ bá, ta gọi nó là bá kiếm thức vậy. Bá kiếm thức không chỉ có bá khí, mà trọng yếu hơn là bá kiếm thức có thể đem ngũ hành áo nghĩa biến thành một cỗ lực lượng vô kiên bất tồi. Ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần mặc dù vẫn chưa đại thành, nhưng bá kiếm thức thì đã đại thành, cũng như đi theo đường tắt vậy. Chỉ mới một chữ bá mà tựu đã để cho ta có thể sáng tạo ra bá kiếm thức, không biết ngày đó trên bia thư pháp có bao nhiêu chữ, nếu như có thể hiểu được cả quyển thư pháp đó thì công pháp trong ta sẽ cao minh đến mức nào chứ. Bá kiếm thức quá cường đại, làm cho Diệp Trần biết rõ quyển thư pháp trên thạch bích chân quý đến mức nào. Phải biết rằng trong một quyển sách thư pháp, ít nhất cũng có mười mấy chữ, nói không chừng có đến mấy trăm chữ. Vậy mà chỉ mới một chữ thôi mà đã lợi hại như vậy, nếu có mười mấy hay mấy trăm chữ thì sẽ cao minh đến thế nào, Diệp Trần nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Ta lại có thêm một lý do để cho Vĩnh Hằng Bộ Lạc cường đại lên rồi. Diệp Trần muốn có được tấm thạch bích nguyên vẹn, nhưng đó là không có khả năng, bởi nó quá mức hiếm có, dù là có thêm một chữ nữa thôi cũng là rất tốt rồi. Mà muốn đạt được những chữ này, tất nhiên là hắn phải chinh phục bộ lạc đang cất giữ nó. Chương 1571, cô gái thần bí. Nửa tháng sau, Vĩnh Hằng Bộ Lạc đã trở thành bộ lạc tam cấp sau khi một thôn làng có tên là Thanh Thạch Thôn gia nhập vào. Cái thôn này vốn có hai vị trí tôn nhưng trong lúc lên núi săn bắn thì đã chết mất một vị. Vị trí tôn còn lại cảm giác được thôn của mình rất khó trụ vững, liền xuất lĩnh thôn dân gia nhập vào Vĩnh Hằng Bộ Lạc, như vậy ít nhất về sau không cần phiền não vì không có thịt để ăn nữa. Trong lúc này, cũng không ít thám tử các bộ lạc khác đã phát hiện ra sự tồn tại của Vĩnh Hằng Bộ Lạc. Vốn dĩ, hoang thần đại lục rất hoang vắng cộng thêm hoang thần pháp tắc bao phủ nên phạm vi lan tỏa linh hồn lực là có hạn, vì vậy muốn vẽ địa đồ thì phải phái người dò xét bốn phía. Riêng Vĩnh Hằng Bộ Lạc thì có một đội chuyên phụ trách việc dò xét cùng với vẽ địa đồ. Đội ngũ này được gọi là thám tử đội do hai vị trí tôn thống lĩnh. Trên tấm địa đồ mới nhất do Vĩnh Hằng Bộ Lạc vẽ ra có cả thảy bốn bộ lạc, mà tại trung tâm chính là Vĩnh Hằng Bộ Lạc. Ở phía bắc chính là tam cấp bộ lạc Thiết Giáp Bộ Lạc, phía nam chính là tam cấp bộ lạc Phi Điểu Bộ Lạc, cùng với nhị cấp bộ lạc Thanh Mộc Bộ Lạc ở phía đông bắc. Trong đó bộ lạc Thiết Giáp cách bộ lạc Vĩnh Hằng là gần nhất, còn Phi Điểu Bộ Lạc thì có hơi chút xa hơn, còn xa nhất là Thanh Mộc Bộ Lạc, đại khái là gấp đôi lộ trình đến Thiết Giáp Bộ Lạc. Bất quá Thanh Mộc Bộ Lạc cùng Thiết Giáp Bộ Lạc ngược lại khá gần nhau. Diệp Trần không vội tấn công thu nạp mấy bộ lạc này, đối với hắn mà nói là chuyện rất dễ dàng nên không cần phải vội vã như vậy. Khoảng thời gian này, hắn một mực ở đây cảm ngộ võ đạo ý chí trong chữ bá, đây là võ đạo ý chí bán thần đã đạt đến cửu giai. Hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý của hắn đều là bát giai đỉnh phong, khoảng cách đến cửu giai bất quá chỉ còn một bước ngắn, nói không chừng liền có thể tìm ra một con đường thông lên tới cửu giai. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng bay đi với một tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng nổi. Lĩnh ngộ chữ hành rõ ràng đã giúp cho tốc độ của ta tăng lên nhiều như vậy, nghe phụ thân nói, người ghi lại bộ thư pháp này là một bán thần. Xem ra là sự thật rồi. Khi đi ngang qua một ngọn núi, thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống. Đây là một cô gái xinh đẹp có độ tuổi chừng 20, hai mắt nàng to tròn, hiện lên một vẻ tinh quái, vừa nhìn vào đã nhận ra một sự điêu ngoa bốc đồng. Cái loại tướng mạo này như thể không sợ trời, không sợ đất vậy, nhưng nhìn vào khí tức kia cũng có thể đoán ra là một siêu cấp chí tôn. Trong mơ hồ còn lộ ra một tia khí chất tôn quý bao quát cả thiên hạ, khí chất này chỉ có thể là một người có thân phận cao quý mới có được. Đã đuổi theo nhiều ngày như vậy rồi, nghỉ ngơi một chút trước đã. Cô gái lấy từ trong chữ vật linh giới ra một sân nhỏ rất đẹp và tinh xảo, trong sân mơ hồ có ánh sáng lung linh tỏa ra. Sau đó, cô gái tiến vào trong sân, đêm xuống, ầm ầm, một tiếng nổ mạnh truyền đến, cô gái bước ra khỏi phòng xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, hóa ra là một con chí tôn cấp hung thú muốn tấn công vào sân nhưng lại bị chấn ngược đến đầu váng mắt hoa, nàng không khỏi cười nói cái khuôn viên này là do cha ta tự mình bố trí thập bát trọng trận pháp. Mỗi một trọng trận pháp thôi cũng có thể phòng ngự công kích của một gã truyền kỳ chí tôn trong thời gian rất lâu, nếu muốn phá vỡ hoàn toàn thì một truyền kỳ chí tôn bình thường tối thiểu phải điên cuồng tấn công liên tục trong suốt 1-2 tháng đấy. Nếu có người nghe được lời của cô gái nói, nhất định sẽ trợn mắt cả kinh. Thập bát trọng trận pháp là gì mà mỗi một trọng đều có thể phòng ngự một gã truyền kỳ chí tôn tấn công trong thời gian rất lâu? Chẳng lẽ phụ thân của cô gái này là một truyền kỳ chí tôn? Hơn nữa đây có thể là một truyền kỳ chí tôn tinh thông trận pháp hoặc là trung đẳng thậm chí cao đẳng truyền kỳ chí tôn. Được rồi, đã bị đánh thức thì ta cứ lĩnh ngộ trước một thoáng về chữ phá này đã. Lấy ra một khối đá có chứa chữ phá, tâm thần cô gái tiến vào trong không gian kỳ dị. Hôm sau, cô gái lại thu hồi cái sân nhỏ rồi tiếp tục bay đi. Cấp 5 bộ lạc quá cường đại, ta khẳng định không phải là đối thủ của họ, số lượng chí tôn bên trong ít nhất cũng có đến 600-700 vị, siêu cấp chí tôn đoán chừng cũng có không ít. Ta nên bỏ qua đi. Tứ cấp bộ lạc cũng có chừng 200-300 vị chí tôn, phòng ngự của ta cũng không tính là quá cao, như vậy là quá mạo hiểm rồi. Vẫn còn một điểm tấn công an toàn hơn là các tam cấp bộ lạc, được rồi, chỉ cần chiếm được một cái thì thế lực của mình có thể tấn thăng từ tam cấp lên tới tứ cấp thậm chí cấp 5. Mỗi lần đi qua một bộ lạc, cô gái đều tính toán như vậy, đợi đến khi các cao thủ trong bộ lạc đuổi ra đến thì cô gái đã sớm biến mất vô tung vô ảnh rồi. Ngày hôm đó, cô gái đã đi tới bên cạnh thiết giáp bộ lạc. Chính là bộ lạc này đây. Cô gái rút Nguyệt Nha Loan đao ra, cao giọng nói, ai là đầu lĩnh, mau ra đây đầu hàng đi, ta muốn thu phục cái bộ lạc này. Nói xong nàng chém một đao về phía thiết giáp bộ lạc, đao thế bá đạo như trẻ tre công phá mấy chục tầng trận pháp, thiếu chút nữa đã xé rách toàn bộ trận pháp của thiết giáp bộ lạc rồi. Đang chuẩn bị đi ra thì đầu lĩnh cùng với chúng chí tôn của thiết giáp bộ lạc ra đầu run lên, từ đâu lại đến một tiểu sát tinh như vậy? Rõ ràng có thể dùng một đao phá vỡ nhiều tầng trận pháp như vậy, cái này tối thiểu phải là thực lực cao đẳng siêu cấp chí tôn. Thiết Hà, Thiết Sơn, chúng ta cùng ra nghênh chiến. Đầu lĩnh thiết giáp bộ lạc là một gã hắc y lão giả, đi theo hắn ra nghênh chiến chính là hai gã đại hán hùng tráng. Khí tức ba người này đều là cấp bậc siêu cấp chí tôn. Không có ý định đầu hàng sao? Cũng tốt, trên đường đi ta cũng khác buồn bực rồi. Cô gái kích động, thiết nhạc đầu lĩnh thiết giáp bộ lạc, chỉ về phía địch nhân. Hít sâu một hơi rồi hơi cao giọng nói, ta chính là đầu lĩnh thiết giáp bộ lạc, thức thời mà nói, người mau mau ly khai khỏi đây, nếu không là tự gánh lấy hậu quả đấy. Đối phương mặc dù là cao đẳng siêu cấp chí tôn nhưng thiết nhạc cũng là trung đẳng siêu cấp chí tôn, hơn nữa còn có hai gã sơ đẳng siêu cấp chí tôn tháp tùng, như vậy vẫn có thể đánh với đối thủ một trận đấy. Đừng xàm ngôn nữa, xem đao của ta đây. Cô gái chém một đao về phía thiết nhạc, ánh đao màu xanh biếc lao đi nhanh như chớp. Nhanh quá. Thiết nhạc vội vàng giơ tấm khiên trong tay lên đỡ chiêu, tấm khiên này là một vũ khí chí tôn, có thể dùng để phòng ngự, cũng có thể dùng để công kích. Ầm một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi, thiết nhạc loạng choạng rút lui mấy chục bước, thiếu chút nữa té ngã cùng tiến lên. Thiết nhạc hét lên, ở rìa tấm chắn liền bật ra từng dãy răng cưa, hắn lập tức phóng tấm chắn về phía cô gái. Đối mặt ba người vây công, cô gái chỉ khẽ động đôi chân liền biến mất vô tung vô ảnh, lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến đằng sau thiết sơn. Sống đao quét qua làm thiết sơn miệng phun đầy máu tươi mà bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó thiết hà cũng bị thân pháp xuất quỷ nhập thần của cô gái làm mê hoặc, cuối cùng bị trúng một chuôi đao vào cằm. Đây là loại tốc độ di chuyển gì vậy chứ? Thiết nhạc như thế nào lại nhìn không ra tốc độ di chuyển của cô gái vô cùng nhanh. Khi tốc độ của đối phương nhanh đến một cảnh giới nhất định thì dù cho ngươi có thực lực cao hơn thì cũng vô dụng, trừ phi phòng ngự bản thân rất cao. Còn không đầu hàng, các ngươi thật muốn ta dùng toàn lực để đánh sao? Cô gái giơ Nguyệt Nha Loan đao chỉ về thiết nhạc quát. Thiết nhạc sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng hắn phải đối mặt với sự thật, rất hiển nhiên đối phương vẫn chưa thật sự ra tay, nếu đánh thật thì hậu quả khó liệu được rồi. Thiết giáp bộ lạc chí tôn mặc dù nhiều nhưng đại đa số là bình thường chí tôn cả, nếu liều chết thì thiết giáp bộ lạc có lẽ có thể đánh lui được đối phương nhưng thiết giáp bộ lạc sẽ gặp phải tổn thất không nhỏ, nhất định về sau sẽ rất khó chống lại các tam cấp bộ lạc khác. Nếu đã như thế thì còn không bằng đầu hàng, nhưng đầu hàng rồi thì thân phận và địa vị của hắn sẽ thấp hơn rất nhiều. Gặp đối phương đầu hàng, cô gái gật gật đầu như kiểu đang dạy một đứa trẻ nhỏ vậy, yên tâm, ta sẽ không đoạt lấy vị trí đầu lĩnh của ngươi, chỉ cần giao cho ta một vị trí đương đương với tôn giả là được rồi, ta có thể giúp ngươi đem thiết giáp bộ lạc tấn phong tới tứ cấp, thậm chí ngũ cấp. Trong đại điện của thiết giáp bộ lạc, Thiết Nhạc cầm ra một bộ địa đồ nói với cô gái, tôn giả, xung quanh thiết giáp bộ lạc có ba bộ lạc khác, theo thứ tự là Thanh Mộc bộ lạc, Vĩnh Hằng bộ lạc, Huyết Ẩm bộ lạc. Trong đó Thanh Mộc bộ lạc là có đẳng cấp thấp nhất, là cấp 2. Kế đến là tam cấp Vĩnh Hằng bộ lạc và Huyết Ẩm bộ lạc cũng là tam cấp. Vậy trước tiên ta ra tay với Thanh Mộc bộ lạc, sau đó lại chinh phục Vĩnh Hằng bộ lạc cùng Huyết Ẩm bộ lạc. Cô gái nhìn thoáng qua, nói ra, tôn giả, có nhiều binh sĩ thiết giáp bộ lạc xuất phát về hướng Thanh Mộc bộ lạc. Thám tử Vĩnh Hằng bộ lạc truyền tin tức đến, nhanh như vậy sao, chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta tấn công hắn? Diệp Trần mặt lộ vẻ suy tư, kỳ thật một mình hắn cũng có thể tấn công một tam cấp bộ lạc, thậm chí là tứ cấp bộ lạc cũng không nhất định có thể ngăn cản hắn. Trước tiên, chúng ta nên chinh phục Phi Điểu bộ lạc trước. Gặp phải loại tình huống này, Vĩnh Hằng bộ lạc phải chuẩn bị sẵn sàng để phòng ngừa vạn nhất. Chương 1572, nhân giới sát quyền. Phi Điểu bộ lạc cũng tương đồng như Vĩnh Hằng bộ lạc, chỉ có hai vị siêu cấp chí tôn, một vị là trung đẳng siêu cấp chí tôn, một vị là sơ đẳng siêu cấp chí tôn, theo thứ tự là đầu lĩnh cùng đại trưởng lão. Bẩm báo, Vĩnh Hằng bộ lạc đang tấn công tới đây. Trong đại điện Phi Điểu bộ lạc, một tên thám tử xông vào thông báo. Rốt cục cũng đã tấn công tới, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực chống đỡ Vĩnh Hằng bộ lạc. Hôm nay nếu không phải chúng ta chinh phục Vĩnh Hằng bộ lạc thì chính là Vĩnh Hằng bộ lạc chinh phục chúng ta. Đầu lĩnh Phi Điểu bộ lạc là một phụ nữ trung niên đầy uy quyền. Đến hay lắm, nếu có thể chinh phục được Vĩnh Hằng bộ lạc thì Phi Điểu bộ lạc chúng ta liền có thể phi một nước mà trở thành bộ lạc tứ cấp rồi. Đại trưởng lão Phi Điểu bộ lạc cười vang nói. Tại khu vực cách Phi Điểu bộ lạc không xa, Diệp Trần cùng lão thôn trưởng dẫn đầu đoàn quân Vĩnh Hằng bộ lạc hướng về phía Phi Điểu bộ lạc với tốc độ khá nhanh. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đứng ở vùng phụ cận Phi Điểu bộ lạc. Vĩnh Hằng bộ lạc các ngươi thật là lớn gan, mới trở thành bộ lạc cấp 3 không bao nhiêu tháng ngày mà liền dám tấn công Phi Điểu bộ lạc ta, thực sự là không biết trời cao đất rộng là gì. Đại trưởng lão Phi Điểu bộ lạc lớn tiếng nói, bên này Vĩnh Hằng bộ lạc, Kim Phách trả lời, nếu không phải tôn giả của Vĩnh Hằng bộ lạc chúng ta từ tâm thì Phi Điểu bộ lạc các ngươi từ sớm đã không còn tồn tại nữa rồi, hiện tại còn không mau đầu hàng, đừng lãng phí thời gian của tôn giả chúng ta. Ngông cuồng, gọi tôn giả của các ngươi ra đây, Cao Điền ta sẽ cùng nhất quyết cao thấp với hắn. Đại trưởng lão Phi Điểu bộ lạc có tên gọi là Cao Điền. Bằng vào ngươi thì không xứng đáng rồi, để Kim Phách ta gặp ngươi là đủ. Kim Phách thân hình lóe lên rồi xuất hiện ở trên dãy đất trống phía trước. Trong cuộc chiến giữa các bộ lạc, hoặc là yêu chiến, hoặc là quần chiến, hoặc là đầu lĩnh cùng đầu lĩnh đại chiến, các tình huống sẽ bất đồng nhau vì vậy hình thức đại chiến cũng khác nhau, đôi bên thường chọn cách tốt nhất để giải quyết. Ngươi không xứng đánh với ta. Cao Điền dùng một lực lượng có thể phiên giang đào hải, đánh một chưởng về phía Kim Phách. Bành bành bành bành bành bành. Hai người đều là sơ đẳng siêu cấp chí tôn, thực lực bên tám lạc, người nửa cân, sau 500 hiệp ác đấu, Kim Phách trung quy nhỉnh hơn một chút, nên có thể tung một quyền đánh bay Cao Điền. Đương nhiên, cùng cấp độ với nhau, muốn gây thương tổn cho đối phương cũng khó khăn chứ đừng nói chi là đánh chết. Cao Điền lau lau khóe miệng dính đầy máu tươi, hắn vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Cao Điền, được rồi, Kim Phách, lui ra. Nhưng vào lúc này, đầu lĩnh Phi Điểu bộ lạc cùng Diệp Trần đồng thời lên tiếng. Cao Điền không cam lòng lui xuống, còn Kim Phách nhếch miệng nở nụ cười, cũng trở về đến trận doanh của Vĩnh Hằng bộ lạc. Ta là Diệp Trần, tôn giả của Vĩnh Hằng bộ lạc. Nếu ngươi có thể ngăn cản của ta một quyền thì Vĩnh Hằng bộ lạc lập tức lui lại. Chậm rãi đi ra phía trước, Diệp Trần nói với đầu lĩnh Phi Điểu bộ lạc. Một quyền sao? Đầu lĩnh Phi Điểu bộ lạc trên mặt lóe lên một tia không cam lòng, nàng là trung đẳng siêu cấp chí tôn, cao đẳng siêu cấp chí tôn bình thường cũng không dám nói có thể một quyền đánh bại nàng, thật không biết là đối phương quá ngông cuồng, hay là không có tri thức đây. Đầu lĩnh Phi Điểu bộ lạc, Cao Vũ, thỉnh giáo. Cao Vũ vô thanh vô tức bước về phía trước vài bước. Nhưng chính vài bước chân này đã làm cho Kim Phách phải thay đổi sắc mặt, kể cả đám người lão thôn trưởng cũng trở nên mờ mịt không phân biệt rõ ràng nữa. Vài bước này của Cao Vũ phảng phất như có hàng trăm hàng ngàn người bước đi chồng chất lên nhau, khi chân đối phương chưa chạm xuống đất thì địch nhân căn bản không biết đối phương di động thế nào và cuối cùng sẽ xuất hiện tại phương hướng nào. Nói chung, vài bước này lại tồn tại vô số khả năng, một trung đẳng siêu cấp chí tôn bình thường mà đối đầu với nàng, phỏng chừng sau một chiêu là sẽ thua dưới tay nàng. Đương nhiên, chỉ là bị đánh bại chứ không phải là bị đánh giết, cùng cấp độ với nhau, muốn đánh giết đối phương là không thể nào. Thân pháp đúng là rất hảo huyền ảo. Diệp Trần trong mắt hơi híp lại, khẽ gật đầu. Xong chưa? Hai tay Diệp Trần chắp ở sau lưng, hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong rồi. Cao Vũ cũng đang đánh giá Diệp Trần, nàng nhìn ra được, khí thức Diệp Trần thâm thúy khó lường, bất quá đối với việc ngăn cản một quyền thì nàng vẫn có tự tin rất lớn. Đã như vậy thì phải cẩn thận rồi. Diệp Trần đưa tay phải ra, nắm thành quả đấm, tiếp quyền. Thân thể vẫn không nhúc nhích, Diệp Trần vung ra quyền thế, sau một khắc, tầng tầng lớp lớp quyền kình tỏa ra như thiên nữ tán hoa, bao phủ về hướng Cao Vũ với tốc độ cực nhanh. Ánh mắt Cao Vũ trở nên ngưng trọng, thân thể nhanh chóng né tránh qua lại làm trong hư không xuất hiện ra vô số thân ảnh của nàng, mỗi một cái đều trông như một con phi điểu vậy, những phi điểu hư ảnh này né tránh quyền kình theo những góc độ không thể tưởng tượng nổi, bằng mắt thường cũng có thể thấy chúng sắp né tránh được hết thảy quyền kình rồi. Diệp Trần khóe miệng hiện lên một vẻ tươi cười, bỗng nhiên, hết thảy quyền kình hóa thành một thể duy nhất rồi đánh chúng vào trên một thân ảnh Cao Vũ. Phốc, Cao Vũ bị trúng chiêu, liền phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Đây đúng là chân thân của nàng. Ngươi là làm sao có thể thấy được chứ? Cao Vũ mang một vẻ mặt không thể tin tưởng, hỏi. Biến hóa của ngươi đối với ta mà nói là quá đơn giản. Hơn nữa quyền pháp này của ta chính là nhân giới sát quyền của tam giới chí tôn, ngoại trừ sát khí và uy lực không quá mạnh, những cái khác không là gì đối với nhân giới sát quyền cả. Bội phục, từ nay về sau đã không còn phi điều bộ lạc nữa. Cao Vũ cay đắng nói. Đầu lĩnh, Cao Điền cuống lên, Cao Vũ lắc lắc đầu. Chênh lệch rất rõ ràng, người vẫn không nhìn ra được sao. Chinh phục phi điểu bộ lạc rất thuận lợi, sau khi đem phòng ốc tại phi điểu bộ lạc thu vào, mọi người hợp thành một thể thống nhất rồi trở về Vĩnh Hằng bộ lạc. Phi điểu bộ lạc tổng cộng có 6.500 gia đình, thêm vào Vĩnh Hằng bộ lạc 5.000 hộ, tổng cộng là 11.500 hộ, như vậy Vĩnh Hằng bộ lạc đã chính thức trở thành bộ lạc tứ cấp rồi. Trái ngược với số nhân khẩu biến hóa, số lượng chí tôn tăng nhanh đã để cho thực lực của Vĩnh Hằng bộ lạc tăng mạnh. Phi điểu bộ lạc có 75 vị chí tôn, Vĩnh Hằng bộ lạc là 70 vị, gộp lại đạt đến 145 vị, trong đó có 4 siêu cấp chí tôn, cường đại chí tôn có 31 vị, chí tôn bình thường có 110 vị. Nhiều chí tôn như vậy, nếu như có thể ra đến ngoại giới thì tuyệt đối là một cỗ lực lượng không gì địch nổi, nhưng đáng tiếc, Hoang Thần Đại Lục đã bị Hoang Thần Pháp Tắc bao phủ nên người hoang tộc vĩnh viễn không cách nào rời khỏi Hoang Thần Đại Lục được. Ngay cả người ngoại giới muốn rời khỏi cũng đều thiên nan vạn nan, Diệp Trần suy đoán. Hoang Thần Đại Lục có thể sinh ra nhiều chí tôn như vậy, hẳn là có mối quan hệ cùng Hoang Thần Pháp Tắc, dù sao điều này là vi phạm với lẽ thường rồi. Không ai biết được ý nghĩa tồn tại của Hoang Thần Đại Lục, e rằng chỉ có các thần linh cùng Hoang Thần mới biết được mà thôi. Sau khi được xây dựng thêm, Vĩnh Hằng Bộ Lạc nhìn qua đã trông như một thành thị nhỏ, bên trong có những con đường rộng rãi, những kiến trúc cao thấp chập trùng, cùng với quảng trường ở giữa bộ lạc, cái gì cần có đều có cả, trong bộ lạc cũng có những cửa hàng đơn giản, nhiều người sinh sống. Hoàn cảnh xã hội sẽ càng ngày phức tạp hơn, đây là một quá trình tiến bộ. Thiết giáp bộ lạc, cái gì? Tại thời điểm chúng ta chinh phục Thanh Mộc bộ lạc, Vĩnh Hằng bộ lạc đã chinh phục phi điểu bộ lạc sao? Làm sao có khả năng nhanh như vậy chứ? Nghe được thám tử đến báo tin, đầu lĩnh thiết giáp bộ lạc Thiết Nhạc trừng mắt lên. Thám tử cúi đầu nói, chính xác vô cùng, ta còn thấy cả đầu lĩnh Cao Vũ của phi điểu bộ lạc nữa. Ha ha, xem ra Vĩnh Hằng bộ lạc cũng không đơn giản, nói không chừng bên trong còn có một cao thủ. Một cao thủ vô cùng cường đại đang chấn thủ, bằng không thì một bộ lạc cấp 3 bình thường sẽ không thể nào trong thời gian ngắn như vậy mà bị một bộ lạc cấp 3 khác chinh phục được. Nữ tử cắn một miếng trái cây, nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Thiết Nhạc hỏi dò nữ tử, rất đơn giản, trước tiên ta từ bỏ Vĩnh Hằng bộ lạc, tấn công Huyết Ẩm bộ lạc trước. Nữ tử sinh ra hứng thú đối với Vĩnh Hằng bộ lạc, châm ngôn sống của nàng là chuyện thú vị nên để làm cuối cùng. Chương 1573, phá giáp chi lực giao chiến quang minh chi lực. Huyết Ẩm bộ lạc rất mạnh, so với thiết giáp bộ lạc trước đó cũng mạnh hơn không ít, toàn bộ Huyết Ẩm bộ lạc có tất cả 8.000 gia đình, 100 vị chí tôn, 5 siêu cấp chí tôn. Nếu không phải Huyết Ẩm bộ lạc không có cao đẳng siêu cấp chí tôn thì nó đã bị thu phục từ sớm rồi. Đối với việc muốn thăng cấp của một bộ lạc mà nói, không cần chỉ có đủ số lượng chí tôn, mà còn phải có một cao thủ có thể khiến cho quần hùng kinh sợ. Nếu không có cao thủ như vậy thì dù là có nhiều chí tôn hơn nữa cũng đều rất khó có thể đánh bại các bộ lạc đồng cấp. Đã rất nhiều lần thiết giáp bộ lạc giao chiến cùng Huyết Ẩm bộ lạc, nhưng mỗi lần như vậy Huyết Ẩm bộ lạc đều chiếm giữ thế thượng phong, nhưng đáng tiếc cũng không cách nào áp chế toàn diện thiết giáp bộ lạc được. Thanh mộc bộ lạc thì sinh tồn tại khu vực xung quanh hai đại bộ lạc kia, ngược lại là may mắn sống sót, dù sao hai đại bộ lạc kia, bên nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ bị rơi vào thế điệu hổ ly sơn và bị quét sạch hang ổ, vậy thì xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng sự cân đối này mãi đã đến lúc cô gái thần bí đến, mới bị phá vỡ. Đầu lĩnh, người của thiết giáp bộ lạc tấn công tới rồi. Bầu không khí trong huyết ẩm bộ lạc chợt ngưng trọng, bọn hắn đã thăm dò được, bên thiết giáp bộ lạc đã có một đại cao thủ lợi hại đến, chỉ bằng vào lực lượng một người hắn mà có thể chinh phục thiết giáp bộ lạc, huyết ẩm bộ lạc bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bị chinh phục như vậy. Ta sẽ đi ra gặp ả ta. Đầu lĩnh huyết ẩm bộ lạc là một gã đại hán đầu trọc, trên đầu có hình xăm mà đỏ như máu vậy. Đại hán đầu trọc dẫn theo một đám người đi ra huyết ẩm bộ lạc. Tại hạ huyết cuồng, là đầu lĩnh của huyết ẩm bộ lạc. Huyết cuồng ánh mắt nhìn quét rất nhanh về phía quân địch, sự chú ý của hắn nhanh chóng rơi vào trên người cô gái thần bí. Cô gái cười nói, nếu bảo ngươi trực tiếp đầu hàng thì có lẽ ngươi sẽ không phục, như vậy, nếu ngươi có thể tiếp ta một đao thì thiết giáp bộ lạc lập tức lui lại. Cô gái này nói ra những lời cũng tương tự như Diệp Trần, quả thật là không mưu mà hợp, chỉ là thời gian và địa điểm không giống nhau mà thôi. Được, cầm trong tay trường mâu, huyết cuồng đi đến đối diện cô gái. Ra tay đi, cô gái rút ra thanh nguyệt nha loan đao, mũi đao chỉ xéo xuống mặt đất. Đắc tội, huyết cuồng khẽ hét một tiếng rồi cả người biến thành một đạo vòi rồng huyết sắc lướt về hướng cô gái, tại vị trí đầu gió vòi rồng là vô số huyết sắc mâu ảnh bay vụt ra, trông vô cùng thê lương và bá đạo. Phá! Cô gái dùng một tay nắm lấy Nguyệt Nha Loan đao rồi bổ xuống một đao. Chỉ thấy ánh đao vừa chợt lóe lên thì vòi rồng huyết sắc đã bị một phân thành hai, sau một khắc huyết cuồng bay ngược ra ngoài, sau lưng hắn mơ hồ lộ ra một vết đao. Huyết cuồng há miệng phun ra từng ngụm máu, trông thật là đáng sợ. Đao khí của đối phương vừa tung ra thì rõ ràng đã bị hắn kìm chế lại, thế nhưng cổ đao thế bá đạo đó lại có thể đi xuyên thấu qua thân thể của hắn và mang đến một vết thương không nhỏ. Rất khó tưởng tượng. Một khi đối phương toàn lực ra tay thì mình đã mất mạng rồi. Huyết ẩm bộ lạc nguyện ý quy thuận thiết giáp bộ lạc. Ở một bên vẫn không ngừng thổ huyết, huyết cuồng giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Ngay cả huyết ẩm bộ lạc cũng đều bị thiết giáp bộ lạc chinh phục, xem ra chúng ta thật sự sẽ tấn thăng rất nhanh đến thẳng lên mây xanh rồi. Thiết Nhạc trong nội tâm vui mừng, hắn thậm chí còn cảm thấy may mắn khi cô gái chinh phục thiết giáp bộ lạc, nếu không thì thiết giáp bộ lạc nào có phong quang như vậy. Về sau, đợi đến khi thiết giáp bộ lạc trở thành bộ lạc cấp 5 thì bản thân hắn sẽ là một đầu lĩnh có quyền uy rất lớn. Chinh phục huyết ẩm bộ lạc xong, thiết giáp bộ lạc chỉ còn một mục tiêu kế tiếp vĩnh hằng bộ lạc. Huyết ẩm bộ lạc bị chinh phục rồi sao? Sau khi được thám tử báo lại, Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Lão thôn trưởng khó hiểu nói, thực lực thiết giáp bộ lạc như thế nào lại thoáng cái gia tăng lên nhiều như vậy? Ta nhớ rõ lúc trước huyết ẩm bộ lạc so thiết giáp bộ lạc còn muốn mạnh hơn không ít đấy. Diệp Trần phỏng đoán. Nói thiết giáp bộ lạc có lẽ đã có một cao thủ đến. Cao thủ, chẳng lẽ là người ngoại giới? Chúng chí tôn vĩnh hằng bộ lạc nhìn về phía Diệp Trần. Có phải là người ngoại giới hay không thì ta không biết, nhưng hoang thần đại lục ngoại trừ những người ngoại giới ra, khẳng định cũng có những đại cao thủ bản thổ rất mạnh mẽ. Hoang thần đại lục có rất nhiều chí tôn, số lượng càng nhiều thì tỷ lệ sinh ra cao thủ cũng nhiều. Theo Diệp Trần, hoang thần đại lục rất có thể có tồn tại truyền kỳ chí tôn, thậm chí không chỉ một vị. Cao Vũ mở miệng nói, tôn giả nói không sai, hoang thần đại lục có rất nhiều bộ lạc. Bình thường, những bộ lạc cấp 5 đều có cao đẳng siêu cấp chí tôn tọa trấn, lục cấp bộ lạc thì có siêu cấp chí tôn mạnh nhất hoặc là chuẩn truyền kỳ chí tôn, bộ lạc thất cấp thì lại có truyền kỳ chí tôn. Còn các bộ lạc bát cấp thì nghe nói chính là bộ lạc đỉnh phong của hoang thần đại lục rồi. Riêng bộ lạc cửu cấp thì trên cơ bản không có, bởi một khi xuất hiện cũng sẽ bị phần đông bộ lạc bát cấp liên hợp lại đánh tan. Cao Vũ dù sao cũng từng là đầu lĩnh của một tam cấp bộ lạc nên biết rõ nhiều thứ hơn những người khác. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đợi khi thiết giáp bộ lạc tấn công tới thì ta sẽ biết hắn là cao thủ gì ngay thôi. Diệp Trần cũng hết sức tò mò về cao thủ thần bí này. Cái gì đến sẽ đến, ba ngày sau thiết giáp bộ lạc đã tấn công tới nơi. Diệp Trần cùng cô gái thần bí đều chú ý liếc liền tới đối phương, hai người thật sự là quá mức nổi trội, hệt như hạc giữa bầy gà vậy. Ngươi chính là cao thủ của vĩnh hằng bộ lạc. Cao thủ của thiết giáp bộ lạc hẳn là ngươi rồi. Hai người một trước một sau nói. Ha ha, xem ra ngươi là kình địch của ta, cũng không biết ngươi có thể ngăn cản được đao pháp của ta hay không. Cô gái vô cùng tự tin đối với đao pháp của mình. Cứ thử xem, chẳng phải sẽ biết ngay sao. Diệp Trần rút thiên kiếm ra, thiên kiếm chính là một thánh khí, cho dù bổn nguyên của nó bị tổn thương thì cũng không phải là thứ mà các vũ khí chí tôn có thể so sánh. Thánh khí, cô gái liếc đoán được phẩm cấp của thiên kiếm. Tại hoang thần đại lục này, thánh khí thông thường đều ở trong tay các truyền kỳ chí tôn. Cha của nàng là đầu lĩnh của bất lạc chi ưng bộ lạc, ông có thánh khí là một thanh oanh thiên truy. Mỗi một thánh khí đều có một loại đặc tính cường hãn riêng, oanh thiên truy có đặc tính là phá phôi, nàng không biết thánh khí trong tay đối phương có đặc tính gì. May mắn là Lam Nguyệt đao của ta cũng là thánh khí, có chứa đặc tính phá giáp. Phá phôi và phá giáp không thể cua đúa cả nắm được, phá phôi là phá hoại thuần túy, còn phá giáp thì là đem lực lượng hội tụ tại một điểm để tiến hành công phá, vì vậy rất rõ ràng phá phôi cường đại hơn rất nhiều. Vèo, tốc độ di chuyển của cô gái cực nhanh, so ra còn muốn nhanh hơn Diệp Trần không ít, nếu không phải nhờ có được U Minh Thánh Nhãn thì Diệp Trần thậm chí không thể nhìn thấu được quỹ tích di động của cô ta. Khi xuất hiện lần nữa thì cô gái đã đến sau lưng Diệp Trần và bổ tới một đao. Đôi mắt Diệp Trần hệt như có kéo dài đến đằng sau đầu, hắn không cần quay lại nhìn mà chỉ giơ kiếm lên khỏi đầu cũng liền ngăn trở được một kích toàn lực của cô gái. Ầm ầm, sóng xung kích phát xạ mãnh liệt khiến cả vùng bị đất xuất hiện một cái hố rất to, phảng phất như có thiên thạch va chạm xuống vậy. Không ít người của hai bên bị hất bay, té la liệt trên mặt đất. Uy lực quá mạnh. Hai người bọn họ nếu không phải là cao đẳng siêu cấp chí tôn thì chính là các siêu cấp chí tôn mạnh nhất. Huyết Cuồng cùng Thiết Nhạc đều nhìn ra, bên này Vĩnh Hằng bộ lạc, Cao Vũ cũng nhìn ra. Lúc trước, khi cô gái đến chinh phục Thiết Giáp bộ lạc cùng Huyết Ẩm bộ lạc căn bản vẫn không phát huy ra thực lực thật sự, đối với nàng mà nói, một chút lực lượng cũng có thể chinh phục bọn họ rồi, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu chứ? Lực lượng vô hạn ngưng tụ về một chỗ ư? Tay phải Diệp Trần run lên, ánh mắt rất ngưng trọng. Nguyệt Nha Loan đao trong tay cô gái rõ ràng là thánh khí có sức mạnh không giống với thiên kiếm. Quang minh chi lực của nó hoàn toàn khác biệt với phá giáp chi lực của Nguyệt Nha Loan đao. Quang minh chi lực là hư ảo, còn phá giáp chi lực thì chính là lực công kích thật sự. Đương nhiên cũng không phải nói quang minh chi lực yếu hơn so với phá giáp chi lực, chiêu thứ nhất hai bên chẳng qua chỉ là thăm dò nhau mà thôi. Kiếm kình rõ ràng truyền trực tiếp đến bên trên cánh tay phải của ta. Cô gái cũng không chịu nổi lực lượng quang minh chính đại ẩn chứa trong thánh khí của đối phương, mà nó lại rất khó bài trừ toàn bộ ra ngoài. Chương 1574, bá kiếm thức giao chiến phá hư đao. Hồi thiên đao luân, thấy tốc độ di chuyển của mình không mê hoặc được Diệp Trần, cô gái phi thân lên cao rồi xoay tròn thân thể, sau một khắc, ánh đao hình đinh ốc màu xanh ra trời được phóng ra hướng về phía Diệp Trần. Ánh đao lao đi với tốc độ không ngừng gia tăng, đao kình cũng theo đó gia tăng dần lên. Và phạm vi bao trùm của nó có thể nói là cực lớn, trên đường đi của nó, mọi thứ đều bị quét sạch. Có thể nói, đây là một cái sát chiêu tuyệt cường. Diệp Trần lui về phía sau vài bước rồi lập tứ huy sái thiên kiếm. Thời không kiếm pháp tử vong thiết cát, võng kiếm đan xen ngang dọc vào nhau, tạo thành một phạm vi bao phủ còn muốn lớn hơn cả ánh đao hình đinh ốc kia, mà dưới sự khống chế tận lực của Diệp Trần, võng kiếm như đang co rút lại, phảng phất như một tấm lưới đang bắt lấy những con cá vậy. Bang bang bang bang bang bang bang. Hỏa tinh lóng lánh phát tán đầy trời, võng kiếm không ngừng bao phủ lấy ánh đao đinh ốc, còn ánh đao thì mạnh mẽ đâm tới, cho đến khi xé mở võng kiếm, đao kiếm giao kích nhau trăm ngàn vạn lần, nhìn như cả một quá trình cực dài, nhưng kỳ thật chỉ là trong nháy mắt. Cơn trùng kích lập tức qua đi, võng kiếm đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, còn ánh đao đinh ốc cũng tan thành mây khói. Táng kiếm thuật, một đạo thân ảnh lao xuyên qua võng kiếm cùng ánh đao vừa mới tiêu tán kia, một kiếm vung ra ám sát nữ tử. Cô gái nhanh chóng lui nhanh về phía sau. Tốc độ lui về phía sau của nàng thậm chí còn muốn vượt qua tốc độ ám sát của Diệp Trần, bất quá rất nhanh, nàng phát hiện ra, tốc độ lui về phía sau của mình càng ngày càng chậm đi, một cỗ lực lượng ngưng kết thời không đã bao phủ lấy nàng. Không may rồi, từ sau khi lĩnh ngộ chữ hành huyền bí, cho tới bây giờ, mọi chuyện mà cô gái làm đều thuận lợi, nhưng bất quá cũng không phải là không có ngoại lệ, ví dụ như gặp phải cao thủ tinh thông thời không áo nghĩa thì tốc độ của nàng xem như cũng không dùng được nữa. Siếp Na Phương Hoa. Cô gái không tiếp tục lui về phía sau nữa, Lam Nguyệt đao trong tay mạnh mẽ cắm lên mặt đất, sau một khắc, ánh đao như cánh hoa tuôn trào ra, đem cô gái bao vây lại, phảng phất nàng đã trở thành một cái nụ hoa vậy. Táng kiếm thuật của Diệp Trần đâm vào nó cũng hệt như châu đất rơi xuống biển vậy. Không tốt, trực giác mãnh liệt nói cho Diệp Trần, chiêu này của đối phương vẫn chưa kết thúc. Quả nhiên, đợi đến khi lực đạo của Diệp Trần đã hết, nụ hoa tách ra, đồng thời đao mang bắn ra mãnh liệt. Còn cô gái thì đứng tại trung ương của đóa hoa vừa tách ra, bổ một đao về phía Diệp Trần. Đương đương đương đương, ngay thời khắc mấu chốt, Diệp Trần bộc phát tâm lực làm tâm kiếm nhanh chóng bộc phát tới tình trạng siêu việt thiên đạo mới có thể đón đỡ hết mảnh đao mang này đến mảnh khác, thế nhưng tại bên trong đao mang vẫn còn kèm theo một ánh đao màu xanh ra trời khác. Ánh đao này như mộng như ảo, vừa giống như hư ảo lại vừa giống như thực thể, nhìn về phía trên sẽ thấy nó hệt như do sương mù ngưng tụ thành. Ánh mắt cô gái lộ ra nét vui vẻ. nàng cho rằng Diệp Trần nhất định không ngăn được một đao kia. Ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy, Diệp Trần sắc mặt vẫn bất biến, vung vẩy thiên kiếm tỏa ra tràn ngập kiếm quang ngũ sắc. Ánh đao màu xanh ra trời kia vừa gặp phải kiếm quang ngũ sắc thì uy năng cùng tốc độ lập tức bị hạ thấp xuống, hệt như bị vây hãm trong vũng bùn vậy. Lúc ánh đao chỉ còn cách Diệp Trần chừng ba thốn thì đột nhiên tan rã đi. Quá mạnh, đến bây giờ mới thôi, thế lực hai người xem như ngang nhau, Diệp Trần đã thật lâu rồi không có tận hứng như vậy rồi. Thiên Ma Tôn cùng Chân Vũ Chí Tôn tuy mạnh hơn nhiều nhưng chung quy là cao hơn so với hắn một cấp độ nên không có khả năng đánh tận hứng như vậy, mà cũng không có cơ hội đánh. Ta gọi là Lam Nguyệt. Người tên là gì? Cô gái hỏi, Diệp Trần, Diệp Trần nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Diệp Trần, ta nhìn ra được tuổi của ngươi không lớn, ngươi có thể để cho ta tận hứng phân cao thấp như vậy, ta cũng có thể để cho ngươi biết một chút về đao chiêu mạnh nhất của ta phá hư đao. Lam Nguyệt tự tin nói, phá hư đao, tựa hồ rất lợi hại. Diệp Trần nói xong, tất nhiên lợi hại, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Tốt, phi mã tới đây, bá kiếm thức của ta cũng muốn có đối tượng để khảo thí đấy. Bá kiếm thức được dung hợp ngũ hành chảm cùng tinh túy của chữ bá, một kiếm chém ra là vô kiên bất tồi, vô cùng bá đạo. Hiện tại nó là kiếm chiêu bá đạo nhất của Diệp Trần. À, không thể tưởng được là ngươi cũng có át chủ bài. Lam Nguyệt ngược lại là có chút ngoài ý định, nàng còn tưởng rằng Diệp Trần đã dùng hết át chủ bài rồi. Bắt đầu đi, Lam Nguyệt tay phải giơ Lam Nguyệt đao lên cao, đao khí tỏa ra xông thẳng lên các tầng mây, làm cho người ta có một loại cảm giác nó có thể chảm đứt hết vạn vật. Mang theo một hương vị có thể phá vỡ hết thảy, lăng lệ ác liệt vô cùng. Diệp Trần hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa thì trên người Diệp Trần đã bộc phát ra một thứ bá khí mà từ trước nay chưa từng có. Bá khí cùng kiếm thế kết hợp vào nhau tạo thành một cổ kiếm thế bá đạo, thiên kiếm trong tay Diệp Trần rung lên làm âm thanh của kiếm ngân vang không dứt bên tai. Cũng như Lam Nguyệt, Diệp Trần cũng giơ thiên kiếm lên cao. Một kích này, hai người không định né tránh, ai mạnh ai yếu, một kích này sẽ thấy rõ. Phá hư đao, bá kiếm thức, hai người đồng thời chém đao kiếm ra, đao khí màu xanh ra trời tung hoành, kiếm khí màu đen bạo lướt, cả hai còn chưa chạm vào nhau mà đã khiến cho trung ương đại địa rạn nứt ra từng khúc, từng khối đất lớn như một căn phòng bay lên rồi bị nghiền nát ầm ầm thành hư vô, bụi mù ngưng trệ trong không trung. Đao khí cùng kiếm khí cuối cùng cũng chạm vào nhau, một khối cầu hủy diệt màu xanh đen đột nhiên hình thành. Ngay sau đó, khối không khí dùng một tốc độ không cách nào tưởng tượng nổi khuếch tán ra. Lập tức bao trùm cả phương viên hơn 10 dặm. Ngoại trừ cô gái cùng Diệp Trần ra, toàn bộ những người khác đều bị hất bay lơ lửng trên không trung, căn bản không cách nào khống chế nổi. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đến kinh thiên động địa bộc phát, gần như tất cả mọi người đều bị thổ huyết bay ngược ra sau, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Như thế nào lại đáng sợ như thế, ngay cả chuẩn truyền kỳ chí tôn cũng không thể hơn thế này được. Cao Vũ đã từng thấy qua hai vị chuẩn truyền kỳ chí tôn đại chiến, thanh thế tuy lớn hơn một tí so với Diệp Trần cùng Lam Nguyệt, nhưng cũng chỉ là có hạn mà thôi. Cao Vũ nói không sai, khi thi triển ra phá hư đao cùng bá kiếm thức, hai người đã bước vào hàng ngũ chuẩn truyền kỳ chí tôn rồi, chỉ cần một chiêu này là hai người đã hoàn toàn xứng đáng có chiến lực của chuẩn truyền kỳ chí tôn. Đương nhiên, ở bên trong chuẩn truyền kỳ chí tôn, đồng dạng cũng có mạnh có yếu, so với các chuẩn truyền kỳ chí tôn khác, hai người vẫn còn hơi yếu một chút, trừ phi đại bộ phận chiêu thức của bọn hắn đều có thể so sánh với phá hư đao cùng bá kiếm thức. Phốc, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Lam Nguyệt thoáng cái đã tái nhợt đi, ta vẫn chưa triệt để lĩnh ngộ được chữ phá, bằng không sẽ không thua hắn. Trong phá hư đao có ẩn chứa tinh túy của chữ phá, nhưng đáng tiếc là không được vận dụng toàn bộ. Trái lại, Diệp Trần đã lĩnh ngộ triệt để tinh túy của chữ bá rồi. Ta thua rồi, Lam Nguyệt sắc mặt lập tức khôi phục, một kích này nói lên nàng đã thua một bậc, bất quá cũng không đến mức làm cho nàng bị thương nặng, chỉ là tiêu hao một chút nguyên khí cùng bất diệt lực lượng mà thôi. Xem như cân sức ngang tài. Trên gương mặt Diệp Trần thì chúng phải một vết đao, thẳng đến lúc này, vết đao mới vỡ ra làm máu tươi chảy xuôi, nhưng so với Lam Nguyệt, tình huống của hắn tốt hơn rất nhiều, nhưng dù sao bất hủ kiếm thể cũng đã bị phá, nếu như không có bất hủ kiếm thể mà tiếp tục đánh nữa thì Diệp Trần cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng. Chủ yếu là vì Nguyệt Nha Loan đao của đối phương ẩn chứa phá giáp chi lực quá cường đại, chỉ cần đơn giản cũng có thể công phá phòng hộ của mình. Cười hắc hắc, Lam Nguyệt gượng người nói, Thiết Nhạc, ta đã thua. Thiết Giáp bộ lạc tụ phải gia nhập Vĩnh Hằng bộ lạc rồi. Ngươi có ý kiến gì không? Ta không có ý kiến. Thiết Nhạc không dám nói có ý kiến gì khác. Vậy là tốt rồi. Lam Nguyệt nhìn về phía Diệp Trần. Thiết Giáp bộ lạc có thể gia nhập Vĩnh Hằng bộ lạc. Nhưng bất quá ta cũng muốn trở thành tôn giả của Vĩnh Hằng bộ lạc. Ngươi sẽ không từ chối chứ? Tôn giả bất quá chỉ là hư danh. Ta rất hoan nghênh. Diệp Trần đưa tay tỏ vẻ hoan nghênh. Có Thiết Giáp bộ lạc gia nhập. thế lực của Vĩnh Hằng Bộ Lạc đã bành trướng đến một tình trạng khủng bố, trở thành bộ lạc ngũ cấp, số nhân khẩu đã đạt tới 27.000 hộ. Theo như một gia đình có 3 miệng ăn để tính thì với 27.000 hộ gia đình này, tự là có hơn 8 vạn người. Trên thực tế, số lượng không chỉ có vậy, mà đã vượt qua 9 vạn nhân khẩu, tiếp cận 10 vạn rồi. Mà Diệp Trần cùng Lam Nguyệt, theo thứ tự là Tả Tôn cùng Hữu Tôn của Vĩnh Hằng Bộ Lạc. Chương 1575, Địa Thánh Khí, Thiên Thánh Khí. Nguyên lai ngươi là người ngoại giới sao? Tại Vĩnh Hằng Bộ Lạc, sau khi biết được Diệp Trần là người ngoại giới, Lam Nguyệt rất hiếu kỳ. Ngoại giới đến cùng là cái dạng gì vậy trời? Cha ta nói đã từng nghe một người ngoại giới nói rằng, ngoại giới là một mảnh vũ trụ tinh không mênh mông, trong tinh không có vô số tinh cầu to hơn không biết bao nhiêu ức lần so với Hoang Thần Đại Lục. Hoang Thần Đại Lục chỉ là một bộ phận trong vũ trụ đó mà thôi, có phải như vậy hay không? Lam Nguyệt díu ra díu dít hỏi. Diệp Trần gật gật đầu. Ngoại giới các ngươi rộng lớn như vậy, có lẽ số lượng cao thủ nhiều hơn vô số lần so với Hoang Thần Đại Lục chúng ta a. Lam Nguyệt lại hỏi, lần này Diệp Trần lắc đầu, ở ngoại giới, số lượng chí tôn cụ thể có bao nhiêu thì ta không biết, nhưng so với Hoang Thần Đại Lục thì cũng tương đương với một con trâu mất 9 sợi lông mà thôi. Làm sao có thể chứ, Hoang Thần Đại Lục chúng ta nhỏ như vậy mà. Vẻ mặt Lam Nguyệt không tin, Diệp Trần cười khổ, thật sự, tại ngoại giới có rất nhiều chủng tộc, nhân tộc chúng ta là một trong những chủng tộc cường đại nhất. Nhưng nhân tộc chí tôn chúng ta bất quá chỉ có mười mấy vị mà thôi, có lẽ ta còn tính nhiều hơn một chút rồi đấy. Ta biết rồi, chắc là người hoang tộc chúng ta trời sinh đã thích hợp với việc tu luyện rồi. Lam Nguyệt có một vài ý nghĩ nhỏ về việc đó. Người hoang tộc bọn hắn ngay từ khi được sinh ra tựu đã có tu vi tinh cực cảnh, còn Lam Nguyệt vừa chào đời đã càng mạnh hơn nữa, là tu vi linh hải cảnh, 10 tuổi thì đã đạt đến sinh tử cảnh. Cái này so với người ngoại giới càng mạnh hơn nhiều, nàng theo chỗ phụ thân mới biết được. Người ngoại giới khi vừa được sinh ra thì một điểm tu vi cũng đều không có, các thiên tài cũng thế, căn cơ tối đa chỉ có hơi tốt hơn người khác mà thôi. Diệp Trần từ chối cho ý kiến, tại trong suy nghĩ của hắn, Hoang Thần Đại Lục hết sức đặc thù, bao phủ cả phiến đại lục không phải là thiên đạo pháp tắc, mà là Hoang Thần pháp tắc. Nếu như Hoang Thần pháp tắc chế định ra một nội quy thì lập tức sẽ để cho người của hoang tộc ngay khi vừa được sinh ra thì đã có tu vi tinh cực cảnh hoặc là linh hải cảnh. Đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Bởi chân thần thường có những thủ đoạn thâm bất khả chắc, không phải thứ mà phàm nhân có thể phỏng đoán được. Người của hoang tộc các ngươi có ai từng ly khai khỏi Hoang Thần Đại Lục hay chưa? Diệp Trần đột nhiên hỏi. Lam Nguyệt sững sờ, chợt lắc đầu, không có, từ xưa đến nay, không có một ai cả, Hoang Thần pháp tắc ngăn cản chúng ta thoát ly, nếu muốn rời khỏi Hoang Thần Đại Lục thì chỉ có một phương pháp mà thôi, đó chính là xông vào Hoang Thần Tháp. Hoang Thần Tháp nằm tại trung tâm Đại Lục Hoang Thần, theo truyền thuyết đó là nơi do hoang thần kiến tạo ra, ai có thể xông qua hoang thần tháp thì người đó có thể ly khai khỏi hoang thần đại lục, và được hoang thần triệu kiến. Về phần muốn đi ra ngoại giới thì đó là sự tình không có khả năng. Vậy có người ngoại giới nào có thể ly khai không? Đây là sự tình mà Diệp Trần muốn biết nhất, hắn không có khả năng cả đời đứng ở hoang thần đại lục. Lam Nguyệt suy nghĩ một chút, không xác định nói, cha ta nói là có thể, nhưng bất quá rất khó đấy, người muốn rời khỏi à? Tạm thời thì chưa, nhưng chung quy cũng phải ly khai thôi. Hai người, một là người của hoang tộc, một là người ngoại giới, cùng nhau trò chuyện và cảm thấy chủ đề này rất hứng thú. Theo như Lam Nguyệt nói, Diệp Trần đã biết được có nhiều thế lực phân bố tại Hoang Thần Đại Lục. Hoang Thần Đại Lục có tất cả 13 bát cấp bộ lạc, tất cả đều ở vào vùng trung bộ Hoang Thần Đại Lục, còn bên ngoài trung bộ thì là lấy vạn mà đếm, 10 vạn cái thôn lớn nhỏ. Trong 13 cái bát cấp bộ lạc kia thì có 5 bộ lạc là cường đại nhất. Theo thứ tự là Tử Kinh Hoa Bộ Lạc, Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc, Chiến Tháp Bộ Lạc, Tinh Hải Bộ Lạc cùng với Vân Trung Bộ Lạc. Năm cái bộ lạc này chiếm cứ các vùng đất có nhiều tài nguyên tốt nhất tại trung bộ của Hoang Thần Đại Lục, 8 bộ lạc còn lại thì xếp thứ hai. Ngoại trừ bát cấp bộ lạc ra, tại vùng trung bộ có rất nhiều thất cấp bộ lạc, chừng 81 cái thất cấp bộ lạc. Thất cấp bộ lạc tuy nhiều hơn rất nhiều so bát cấp bộ lạc, nếu chúng liên hợp lại thì thực lực tổng hợp sẽ hơn hẳn các bát cấp bộ lạc. Thế nhưng lại có rất ít thất cấp bộ lạc có thể chiến thắng bát cấp bộ lạc, dù là liên hợp lại thì cũng là như thế. Trước đây đã từng có 10 cái thất cấp bộ lạc liên thủ đánh Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc, nhưng kết quả cuối cùng là 10 cái thất cấp bộ lạc kia đã bị giải tán, hoặc bị các thất cấp bộ lạc cùng đại lượng lục cấp bộ lạc khác chia cắt, từ đó về sau hoàn toàn tan thành mây khói. Tại Hoang Thần Đại Lục, 13 cái bát cấp bộ lạc kia tựu là người cầm quyền của cả Hoang Thần Đại Lục, bọn hắn không cho phép bất luận cái thất cấp bộ lạc nào tấn thăng thành bát cấp bộ lạc nữa. Một khi có cái thất cấp bộ lạc nào tấn thăng làm bát cấp bộ lạc, lập tức sẽ gặp tình trạng bát cấp bộ lạc đến tấn công, cho đến khi triệt để bị giải tán. Cũng chính vì nguyên nhân này mà các thất cấp bộ lạc thường xuyên phát sinh đại chiến, thế nhưng lại thập phần khắc chế không thôn phệ đối phương, trừ phi bọn hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đối mặt với bát cấp bộ lạc. Đương nhiên, bát cấp bộ lạc cũng không dám tấn thăng làm cửu cấp bộ lạc, cửu cấp bộ lạc là cấm kỵ trong hoang thần đại lục, nếu xuất hiện thì chẳng những sẽ bị các bát cấp bộ lạc khác tiến đánh, mà các thất cấp bộ lạc cũng sẽ đồng loạt liên thủ tiến đánh. Quy tắc kỳ quái này đã làm cho vùng trung bộ hoang thần đại lục luôn ở vào sự cân đối vi diệu. Ta nói cho ngươi biết, các đầu lĩnh của 13 cái bát cấp bộ lạc kia đều có cường đại thánh khí trong tay cả, trong đó thánh khí mà các đầu lĩnh của 5 đại bát cấp bộ lạc sở hữu là cường đại nhất. Đầu lĩnh Tử Kinh Hoa bộ lạc có thánh khí là Tử Kinh Hoa chiến giáp, đầu lĩnh Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc có được Oanh Thiên Trùy, Chiến Tháp bộ lạc có được Chiến Thiên Phủ, Tinh Hải bộ lạc có Tinh Hải Thương, Vân Trung bộ lạc có Lôi Phạt Chim Mâu. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy a? Bởi ta có kiến thức rất rộng, đầu lĩnh những bộ lạc này chỉ có một kiện thánh khí thôi sao? Đương nhiên là không rồi, ta nói chính là cường đại thánh khí cũng có phân chia cao thấp, chia làm địa thánh khí cùng thiên thánh khí. Lam Nguyệt đao của ta tựu là địa thánh khí, kiếm của ngươi cũng hẳn là địa thánh khí, muốn có được địa thánh khí thì nói khó cũng khó mà nói đơn giản thì cũng đơn giản, chỉ cần có một món vũ khí tam cấp chí tôn cùng một khối thần thạch thì sẽ có thể chế tạo ra một kiện địa thánh khí. Còn thiên thánh khí thì thập phần hiếm thấy. Toàn bộ hoang thần đại lục này chỉ xuất hiện không cao hơn 5 kiện, mà 5 kiện thiên thánh khí này vừa vặn nằm ở trong tay các đầu lĩnh của 5 đại bát cấp bộ lạc. Địa thánh khí, thiên thánh khí, đây là lần đầu tiên Diệp Trần nghe nói đến. Xem ra ngươi vẫn không rõ cái gì là địa thánh khí, cái gì là thiên thánh khí a. Nói đơn giản một chút, chí tôn vũ khí sau khi được dung nhập một khối thần thạch thì tựu chính là địa thánh khí, nếu được dung nhập 10 khối thì tựu là thiên thánh khí. Đương nhiên, dù cho dung nhập 9 khối thần thạch thì cũng vẫn là địa thánh khí. Chẳng qua là địa thánh khí có cấp bậc đỉnh phong mà thôi. Vậy Lam Nguyệt đao của ngươi đã được sáp nhập vào mấy khối thần thạch rồi? Ha ha, Lam Nguyệt đao của ta chỉ mới sáp nhập vào 4 khối thần thạch, nhưng mà thánh khí của ngươi cũng không kém đâu. Ngũ cấp chí tôn vũ khí thì có thể dung nhập 10 khối thần thạch hay không, không đến mức bị hư hỏng chứ? Cái này thì không nhất định, chi tiết cụ thể thì ta cũng không hiểu rõ, nếu ta hiểu rồi thì tựu đã là truyền kỳ chí tôn rồi còn gì. Ai nha, vấn đề của ngươi sao lại nhiều như vậy chứ? Ta còn tưởng rằng người ngoại giới các ngươi còn hiểu biết nhiều hơn cả chúng ta đấy. Nghe vậy, Diệp Trần lườm lườm miệng, hoang thần đại lục có quá nhiều chí tôn, thánh khí khẳng định là không hiếm thấy, ngoại giới làm sao có thể so sánh được, ngẫm lại cũng thấy giận, nếu như những người thiên ma tôn, chân vũ chí tôn tới hoang thần đại lục này, đoán chừng trong nội tâm cũng sẽ thấy không công bằng. Ngươi có ký tự nào do bán thần lưu lại hay không? Đột ngột, Lam Nguyệt hỏi Diệp Trần một vấn đề, chính cô ta cũng có hai chữ, một cái là chữ hành. Một cái là chữ phá, bá kiếm thức của Diệp Trần làm cho nàng cảm giác được khả năng đối phương có sở hữu, sở dĩ nàng hỏi thẳng vào vấn đề như vậy vì bản thân nàng cũng không sợ Diệp Trần đoán được nàng có các chữ đó, nếu muốn cướp đoạt, thì dù là đánh không lại Diệp Trần thì nàng cũng có thể thoát ly. Chương 1576, Huyễn kiếm thức. Có, ngươi cũng có sao? Diệp Trần hỏi lại Lam Nguyệt, ta có một chữ phá, của ngươi là chữ gì vậy? Chữ hành đang mang một ý nghĩa trọng đại. Sau khi lĩnh ngộ nó thì tốc độ sẽ gia tăng gấp 10 gấp trăm lần, Lam Nguyệt không có ý định bộc lộ ra. Chữ bá, thật tốt quá, chờ ta triệt để lĩnh ngộ chữ phá rồi, chúng ta trao đổi với nhau, ngươi thấy sao? Được chứ, Diệp Trần không thể tưởng được đối phương lại có một chữ phá, xem ra thân phận của đối phương không phải đơn giản như vậy, người bình thường làm sao có thể biết nhiều tin tức như vậy chứ? Một tháng sau, hai người chính thức trao đổi chữ cho nhau. Chữ phá, danh như ý nghĩa. Nó có được tinh túy có thể phá vỡ hết thảy mọi thứ, nếu lĩnh ngộ được nó thì kiếm chiêu của Diệp Trần sẽ có uy hiếp và lực sát thương càng lớn hơn nữa. Lần này, Diệp Trần có ý định đem tinh túy chữ phá dung hợp cùng táng kiếm thuật. Táng kiếm thuật có thể chôn vùi quang âm của đối thủ, thời không chi lực sẽ ngưng kết thành thời không kiếm thế, chỉ riêng là điểm hiệu quả ấy thôi cũng đã không kém gì kiếm chiêu của ngũ hành kiếm pháp. Thế nhưng, Diệp Trần tại bên trên thời gian áo nghĩa cuối cùng chỉ đạt có 7 thành cảnh giới. Chính điều này đã làm cho lực sát thương của táng kiếm thuật chỉ có hạn mà thôi, so với ngũ hành kiếm pháp thì yếu hơn rất nhiều. Ví dụ như lúc chiến đấu cùng Lam Nguyệt, táng kiếm thuật của Diệp Trần tựu không cách nào phá vỡ được phòng ngự đao chiêu của đối phương, kiếm kình trực tiếp bị hấp thu mất. Trong sân, tâm thần Diệp Trần tiến vào đến trong không gian kỳ dị. Bên trong, một bóng người bắt đầu diễn luyện kiếm pháp, mỗi một kiếm chém ra đều mang đến cho người ta một loại cảm giác có thể phá vỡ hết thảy vạn vật, xé rách hết thảy cảm xúc. Nhìn xem một hồi lâu, Diệp Trần cảm giác cả tinh thần của mình cũng trở nên đau đớn. So với chữ bá, chữ phá tựa hồ càng tốt hơn đây. Diệp Trần đắm chìm vào bên trong kiếm pháp, mãi đến khi tâm thần bị đau đớn khó nhịn thì mới bắt đầu rời khỏi không gian kỳ dị. Bán thần cảnh giới quả là quỷ thần khó lường, chỉ là một chữ viết của họ mà đã kỳ diệu như vậy, không biết những chữ khác sẽ là chữ nào đây. Diệp Trần đối với những chữ khác càng thêm hiếu kỳ và khát vọng. Cùng so với Diệp Trần, ngộ tính của Lam Nguyệt rõ ràng còn muốn thấp hơn một bậc. Suốt 3 tháng sau, Diệp Trần đã đem chữ tinh túy phá cùng táng kiếm thuật dung hợp vào nhau thành công, trong khi Lam Nguyệt vẫn chưa thể lĩnh ngộ triệt để tinh túy của chữ bá. Đương nhiên, bất kể là chữ bá hay là chữ phá thì kỳ thật Diệp Trần cũng không có nghiên cứu hoàn toàn thông thấu, vị bán thần kia đã lưu lại cả một quyển thư pháp nên chỉ có sở hữu tất cả các chữ trong nó thì mới có thể biết được quyển thư pháp thế nào. Một chữ so với cả một quyển thư pháp, tất nhiên khác biệt cũng giống như đom đóm và nhật nguyệt vậy. Táng kiếm thuật ẩn chứa tinh túy của chữ phá, luận về uy lực như trước vẫn không sâu sắc bằng bá kiếm thức, nhưng so với trước đó thì đã mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Mà nếu ở vào cục diện đối địch thì táng kiếm thuật cũng chưa chắc kém hơn bao nhiêu so với bá kiếm thức. Tinh túy của táng kiếm thuật nằm ở chỗ có thể chôn vùi quang âm, làm đông kết tâm linh cùng thân thể của địch nhân lại, sau đó một lần hành động mà ám sát hắn, trong khi bá kiếm thức thì dùng để cứng đối cứng. Tu sinh dưỡng tức suốt 2 tháng kế tiếp, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đều cảm thấy thời gian trôi qua quá yên bình. Giờ đây, hai người chuẩn bị chinh phục các ngũ cấp bộ lạc khác, đưa Vĩnh Hằng bộ lạc tấn thăng thành lục cấp bộ lạc. Chỉ khi trở thành lục cấp bộ lạc thì mới có tư cách tiến vào sinh sống tại khu vực trung bộ của Hoang Thần Đại Lục, chỗ đó là nơi có tài nguyên tốt nhất, cũng có rất nhiều hiểm địa ẩn chứa đại lượng bảo vật. Mục tiêu thứ nhất của hai người chính là Thiết Hà bộ lạc. Thiết Hà bộ lạc có 12 siêu cấp chí tôn, mạnh nhất cũng tựu là cao đẳng siêu cấp chí tôn mà thôi, vì vậy làm sao có thể là đối thủ của Vĩnh Hằng bộ lạc. Diệp Trần thậm chí không cần ra tay, chỉ đứng nhìn Lam Nguyệt đánh một đao đả bại đầu lĩnh Thiết Hà bộ lạc, kế đến là chinh phục Thiết Hà bộ lạc. Thiết Hà bộ lạc có 2.500.000 gia đình, tăng thêm 2.700.000 hộ của Vĩnh Hằng bộ lạc nữa, rốt cuộc số nhân khẩu của Vĩnh Hằng bộ lạc đã vượt qua 5.000.000 hộ, trở thành bộ lạc lục cấp. Bất quá 5.200.000 gia đình vẫn còn quá ít, hai người có ý định tiếp tục chinh phục thêm 2 bộ lạc ngũ cấp nữa, để cho Vĩnh Hằng bộ lạc trở thành tồn tại tương đối mạnh trong các bộ lạc lục cấp. Một tháng sau, bộ lạc Cao Nhạc cùng bộ lạc Hắc Sơn, một trước một sau bị chinh phục, số nhân khẩu của Vĩnh Hằng bộ lạc đã đạt đến 9.500.000 hộ, tiếp cận 10.000.000 hộ. Mà một khi đạt tới 10.000.000 hộ thì tự chính là thất cấp bộ lạc rồi, bất quá hai người còn chưa có chuẩn bị tốt để trở thành thất cấp bộ lạc, bởi vì một khi trở thành thất cấp bộ lạc thì sẽ rơi vào sự chú ý của các thất cấp bộ lạc khác. Nếu có một bộ lạc thất cấp tới tấn công Vĩnh Hằng bộ lạc thì Diệp Trần cùng Lam Nguyệt tuyệt đối không ngăn cản được, trong bộ lạc thất cấp thường có truyền kỳ chí tôn trấn thủ, mà một vị truyền kỳ chí tôn cũng đủ để chống đỡ hơn mấy chục người như Diệp Trần cùng Lam Nguyệt. Cho nên, lục cấp bộ lạc là cực hạn của Vĩnh Hằng bộ lạc rồi, trừ phi Diệp Trần cùng Lam Nguyệt có thể tiếp tục đột phá trở thành truyền kỳ chí tôn. Sau khi trở thành lục cấp bộ lạc, Vĩnh Hằng bộ lạc bắt đầu di chuyển, lộ trình di chuyển lần này cực kỳ xa xôi, điểm đến chính là khu vực biên giới trung bộ của Hoang Thần Đại Lục. Dù là đi không ngừng nghỉ thì cũng phải mất thời gian trên dưới nửa năm mới đến nơi, còn đi với tốc độ bình thường thì không sai biệt lắm phải mất trên dưới một năm. Bất quá tất cả mọi người đều rất hưng phấn, bọn hắn đã sớm nghe nói vùng trung bộ của Hoang Thần Đại Lục vô cùng dồi dào tài nguyên, chỗ đó tựa như một cái thủ đô vậy. Các bộ lạc tại đó tuy thường xuyên phát sinh đại chiến với nhau, nhưng giữa các bộ lạc lại có thể đi đi lại lại, có thể trao đổi lẫn nhau, thậm chí có thể đến buôn bán trong bộ lạc đối phương. Mỗi bộ lạc tại đó vừa giống như một thành trì nhưng cũng không phải là một nơi bị phong bế. Màn đêm đen kịt, trong núi hoang chợt xuất hiện một bộ lạc, trong bộ lạc này có vô số đống lửa, tất cả mọi người đang nướng thịt để ăn cơm tối. Sau khi ăn đi một ít thịt nướng, Diệp Trần trở lại sân nhỏ của mình. Chinh phục tam đại ngũ cấp bộ lạc, Diệp Trần đã nhận được một niềm vui ngoài ý muốn, ở bên trong chữ vật linh giới của gã đầu lĩnh tại Hắc Sơn bộ lạc, rõ ràng có một chữ huyễn. Sau khi thương lượng với Lam Nguyệt, Lam Nguyệt đồng ý giao cho Diệp Trần giữ chữ huyễn, bất quá lúc nàng muốn nhìn qua thì Diệp Trần cũng không được từ chối. Tâm thần tiến vào đến không gian kỳ dị của chữ huyễn, Diệp Trần chứng kiến một bóng người đang diễn luyện một thứ kiếm pháp tựa như ảo mộng. Kiếm pháp này thậm chí làm cho Diệp Trần sinh ra ảo giác. Suýt nữa mất phương hướng tại bên trong kiếm pháp, Diệp Trần hoảng sợ đến thất sắc. Xâm la vạn tượng của hắn đã biến hóa quá nhiều rồi, thế nhưng kiếm pháp trong cái chữ huyễn này lại biến hóa còn nhiều hơn nữa, vì thế biến hóa cứ sinh ra biến hóa. Sinh sôi không ngừng, biến hóa vô cùng vô tận làm cho tâm thần căn bản không cách nào có thể suy diễn ra cái gì là chân thật cả. Nhân giới sát quyền có thể hóa phồn vi giản, kiếm pháp trong chữ huyễn thì là lại để cho người ta bị sinh ra ảo giác, thật là đáng sợ. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Diệp Trần đối với tinh túy chữ huyễn đã có đi một chút hiểu rõ, bắt đầu thử đem chữ tinh túy huyễn dung nhập vào trong xâm la vạn tượng. Hắn tin tưởng, một khi xâm la vạn tượng được dung nhập tinh túy chữ huyễn, sẽ trở thành một trong những vô thượng kiếm chiêu đáng sợ nhất. Ngay cả bá kiếm thức cũng đều có vẻ không bằng. Trong nháy mắt, lại nửa năm qua đi, khoảng cách mọi người đến Hoang Thần Đại Lục Trung Bộ càng gần hơn. Ngày hôm đó, Diệp Trần cuối cùng đã đem chữ tinh túy huyễn dung nhập vào trong Xâm La Vạn Tượng thành công, một kiếm chém ra tràn ngập kiếm quang tựa như ảo mộng, phảng phất như một cái bọt khí khuếch tán ra vậy. Chỉ cần dính vào một chút bọt khí kiếm quang thôi liền lập tức bị ảnh hưởng bởi ảo giác, nhưng đáng sợ nhất chính là, loại ảo giác này không phải là ảo giác bên trên linh hồn, mà là ảo giác với cấp độ càng thâm sâu hơn. Cho nên, dù là linh hồn có cường đại thì cũng không cách nào phá vỡ nổi, chỉ có tâm lực cường đại thì mới có thể thoát khỏi ảo giác mà thôi. Ta gọi ngươi là huyễn kiếm thức vậy. Trước mắt, trong ngũ hành kiếm pháp đã có hai thức là đại thành kiếm chiêu rồi, theo thứ tự là bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức, còn bên trong thời không kiếm pháp thì tán kiếm thuật có hơi kém một chút, bất quá vẫn có thể dùng để đối phó đối rất tốt với những cao thủ không tinh thông thời không áo nghĩa, nói không chừng có đôi khi lại phát ra được tác dụng còn muốn lớn hơn so với bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức. Chương 1577, Thần Hỏa Chí Tôn lệnh. Rất nhanh, lại nửa năm qua đi, mọi người rốt cục đã đi tới khu vực biên giới của Hoang Thần Đại Lục Trung Bộ. Lam Nguyệt, tại sao ngươi lại phải đeo mặt nạ lên như vậy? Diệp Trần thấy Lam Nguyệt mang lên mặt một cái mặt nạ màu đen, cái mặt nạ này không chỉ có khả năng ngăn chặn khí tức phát ra từ Lam Nguyệt, mà ngay cả thân hình nàng cũng đều bị nó làm cho hơi chút mơ hồ đi, khiến cho người khác nhìn đến sẽ không thấy rõ được nàng, chỉ có thể loáng thoáng đoán ra đó là một nữ nhân mà thôi. Ở chỗ này ta có một ít kẻ thù, nếu bị bọn hắn nhận ra thì Vĩnh Hằng Bộ Lạc ắt sẽ gặp đại nạn. Lam Nguyệt giải thích nói, Diệp Trần giống như cười mà không phải cười, ta như thế nào cũng cảm thấy là vì ngươi không muốn bị tất cả mọi người thấy được tướng mạo của ngươi, xem ra ở nơi này ngươi rất có số má đấy. Chừa lại một chút bí mật thì có gì là không tốt chứ? Lam Nguyệt liếc chừng Diệp Trần, được được, có thể chứ, vậy ngươi giới thiệu ta thoáng một chút, nơi đây là chỗ nào vậy? Diệp Trần hỏi. Lam Nguyệt nhìn thoáng qua bốn phía, nói ra, nơi đây hẳn là Hy Âm Bình Nguyên, Trung Bộ Hoang Thần Đại Lục rồi. Hy Âm Bình Nguyên chỉ có một thất cấp bộ lạc, số còn lại toàn bộ đều là lục cấp bộ lạc cả. Ở chỗ này chỉ cần cẩn thận một chút, không được hung hăng càn quấy quá mức thì chắc có lẽ sẽ không bị thất cấp bộ lạc chú ý đến. Trong thất cấp bộ lạc có truyền kỳ chí tôn trấn thủ, bất kể là dựa vào thánh khí để có được thực lực truyền kỳ chí tôn, hay bản thân là truyền kỳ chí tôn thực sự thì cái nào cũng đều đáng sợ như nhau cả. Nếu người phía trước có công kích cường hãn thì người thứ hai cũng có thể ngăn chặn, nhưng ngược lại, nếu như người thứ hai cũng có được thánh khí, vậy thì hắn càng đáng sợ hơn rồi. Tóm lại, Vĩnh Hằng Bộ Lạc hoàn toàn không được trêu chọc vào thất cấp bộ lạc. Là kẻ mới đến, Vĩnh Hằng Bộ Lạc tất nhiên nên xuất hiện ít một chút, và cũng chọn Hy Âm Bình Nguyên làm nơi dừng chân tại khu vực biên giới. Đừng đánh, đừng đánh, cái huyễn kiếm thức này của ngươi quá biến thái rồi. Bên ngoài Vĩnh Hằng Bộ Lạc, trên một vùng đất bằng phẳng, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt vừa hoàn tất luận bàn với nhau, Lam Nguyệt trên mặt phiền muộn vô cùng. Từ khi gia nhập Vĩnh Hằng Bộ Lạc, thường thường cứ cách một đoạn thời gian, nàng đều cùng Diệp Trần luận bàn thoáng một lúc, lúc vừa mới bắt đầu thì Diệp Trần chỉ có bá kiếm thức nên nàng còn có thể đấu với hắn một trận. Về sau, nàng đã triệt để lĩnh ngộ chữ phá nên có thể cân sức ngang tài với Diệp Trần, không ai chiếm được tiện nghi cả, nhưng thời điểm gần đây, Diệp Trần đã sáng tạo ra một môn huyễn kiếm thức, liền lập tức chế trụ nàng. Cái huyễn nguyệt đao này của ngươi cũng không tệ đấy. Diệp Trần cười nhẹ một tiếng, hắn đã sáng tạo ra huyễn kiếm thức, và đối phương cũng sáng tạo ra được huyễn nguyệt đao, chẳng qua huyễn nguyệt đao của đối phương rõ ràng vẫn chưa đạt đến đại thành nên có chênh lệch không nhỏ so với huyễn kiếm thức. Vẫn còn kém xa, chữ huyễn so với chữ phá và chữ bá đều muốn khó lĩnh ngộ hơn nhiều. Huyễn nguyệt đao muốn đạt đến đại thành thì tối thiểu phải mất hơn 2-3 năm. Trước khi chưa gặp Diệp Trần, Lam Nguyệt thập phần tự tin đối với ngộ tính của mình. Nhưng hiện tại nàng rốt cuộc đã biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên rồi. Thần Hỏa Bộ Lạc là thất cấp bộ lạc duy nhất trên Hy Âm Bình Nguyên, với tư cách là một thất cấp bộ lạc nên tự nhiên nó chiếm cứ mọi tài nguyên tốt nhất tại đây. Tại vùng phía đông của Thần Hỏa Bộ Lạc là tinh hải mênh mông bao la bát ngát, trong tinh hải có vô số bảo tàng. Cái phiến tinh hải này do bát cấp bộ lạc Tinh Hải Bộ Lạc khống chế, còn phía bắc Thần Hỏa Bộ Lạc là một khu rừng rậm nguyên thủy, trong rừng có tồn tại vô số hung thú. Nếu vận khí tốt thì nói không chừng có thể săn bắt được một ít loài hung thú có thể thuần phục. Còn vùng phía nam thì chính là giải đất trung tâm của Hy Âm Bình Nguyên, nơi đây có một nơi hiểm địa được gọi là Thần Hỏa Huyệt. Thần Hỏa Huyệt là một thế giới dưới lòng đất, có rất nhiều tầng lớp, mỗi một tầng đều ẩn chứa đại lượng bảo vật có thuộc tính hỏa, ví dụ như kim loại, ví dụ như linh dược. Thậm chí còn có cả thần thạch cùng với đại lượng vũ khí chí tôn. Thần Hỏa Huyệt do các cao thủ của Thần Hỏa Bộ Lạc quản lý. Muốn đi vào thì cần phải giao nạp một miếng Thần Hỏa Chí Tôn lệnh. Về phần Thần Hỏa Chí Tôn lệnh, đây chính là lệnh bài do Thần Hỏa Bộ Lạc luyện chế ra, phương pháp duy nhất để đổi lấy lệnh bài chính là dùng Chí Tôn vũ khí để đổi. Chí Tôn vũ khí cấp 1 có thể đổi hai cái Thần Hỏa Chí Tôn lệnh, nhị cấp đổi được 5 cái, tam cấp đổi được 10 cái, tứ cấp đổi được 20 cái, ngũ cấp đổi được 50 cái. Không ít chí tôn sau khi tiến vào thần hỏa huyệt thì đã đại phát tài, có thể lấy được không ít bảo vật cùng với chí tôn vũ khí, đương nhiên, cũng có không thiếu chí tôn không thể trở ra, tất nhiên chí tôn vũ khí cùng tài phú của bọn hắn đã bị nằm lại tại trong thần hỏa huyệt. Luận về chỉ số nguy hiểm thì thần hỏa huyệt thuộc về tam tinh cấp bậc, nhất tinh tương ứng với cấp độ bình thường chí tôn, nhị tinh tương ứng với cường đại chí tôn, tam tinh tương ứng với siêu cấp chí tôn. Đó cũng không phải là nói, các siêu cấp chí tôn tiến vào thần hỏa huyệt sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là nguy hiểm sẽ tương đối nhỏ một chút, hy vọng còn sống để đi ra là rất lớn, nhưng nếu như vận khí không tốt thì đừng nói sơ đẳng siêu cấp chí tôn, ngay cả chuẩn truyền kỳ chí tôn cũng đều gặp phải nguy hiểm. Thần hỏa bộ lạc rất lớn, nó như một tòa thành trì vậy, bên ngoài được tường thành cao lớn bảo hộ, chỉ có thông qua cửa thành mới có thể đi vào, trừ phi muốn xông thẳng vào trận pháp của thần hỏa bộ lạc. Cổng thành phía bắc của thần hỏa bộ lạc là một tòa tháp cao ngất, tòa tháp này được gọi là thần hỏa chí tôn tháp, chính là nơi đổi lấy thần hỏa chí tôn lệnh. Ngày hôm đó, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đi vào thần hỏa bộ lạc, chuẩn bị đổi lấy một ít thần hỏa chí tôn lệnh. Cây đại đao này là chí tôn vũ khí nhị cấp, có thể đổi được 5 miếng thần hỏa chí tôn lệnh. Lão giả mặc áo đỏ nhìn cây chí tôn đại đao mà Diệp Trần lấy ra, nói: "Tốt, đổi đi." Diệp Trần gật gật đầu, cái thanh chí tôn đại đao này là do Diệp Trần lấy được sau khi đánh chết tam trưởng lão Kim Hầu của Kim Sa bộ lạc, đồng thời cũng lấy được một cái chí tôn bảo giáp nữa, bất quá chí tôn bảo giáp có tác dụng rất lớn nên hắn không có ý định đổi đi. "Đây là thần hỏa chí tôn lệnh của ngươi này." Lão giả áo đỏ thu hồi chí tôn đại đao rồi đưa cho Diệp Trần 5 miếng lệnh bài hỏa hồng sắc, các miếng lệnh bài kia được chế tác vô cùng tinh xảo. Khí tức tỏa ra cực nóng, trên thượng diện còn có một con hỏa long quang văn đang chạy quanh. Ly khai thần hỏa chí tôn tháp, Lam Nguyệt nói, thần hỏa bộ lạc có một cái thần hỏa tửu lâu, thức ăn bên trong vô cùng ăn ngon đấy, có thể nói là rất nổi danh tại toàn bộ hoang thần đại lục trung bộ, ta mời ngươi ăn. Có lẽ phải trả tiền cho họ phải không? Diệp Trần hỏi, Lam Nguyệt nói, đương nhiên rồi, bắt đầu trở thành lục cấp thì bộ lạc có thể bắt đầu chế tạo ra tiền tệ cho riêng mình. Ví dụ như tiền tệ tại thần hỏa bộ lạc chính là thần hỏa tệ, phía dưới thần hỏa tệ thì là hỏa tệ. Đây là lưu thông bên trong, còn người ngoài muốn có được thần hỏa tệ thì hoặc là dùng nguyên thạch để đổi, hoặc là dùng bảo vật để đổi, đương nhiên, cũng có thể dùng chí tôn vũ khí để đổi. Tại thần hỏa bộ lạc, 100 vạn khối nguyên thạch sẽ có thể đổi được một miếng thần hỏa tệ. Hoang thần đại lục tuy có nguyên khí rất nồng đậm, nhưng như trước vẫn cần có nguyên thạch để tu luyện, bất qua phía dưới sinh tử cảnh. Nguyên thạch đối với bọn họ mà nói cũng không có nhiều tác dụng cho lắm, bởi vì chỉ cần hấp thu thiên địa nguyên khí thôi cũng đã đủ để cho bọn hắn bảo trì tốc độ tu luyện nhanh nhất rồi. Dùng một bữa cơm tại thần hỏa tử lâu, Lam Nguyệt bỏ ra hơn 300 thần hỏa tệ, tương đương với hơn 300 triệu nguyên thạch. Hai người ăn là chí tôn yến hội, toàn bộ thịt trong bữa ăn là thịt của chí tôn hung thú, không phải nói, hương vị ngon đến mức tận cùng, ít nhất mãi cho tới bây giờ Diệp Trần vẫn chưa từng được ăn qua các món thịt ngon như vậy, nhưng có điều là chi phí quá mắc. Một bữa cơm mà đến hơn 300 triệu nguyên thạch, cả bàn thịt cộng lại thì đoán chừng cũng chỉ có trên dưới 1% thịt của một con chí tôn hung thú mà thôi. Mà khách nhân ở bên trong thần hỏa tử lâu, đại đa số đều là người của những bộ lạc khác, sinh ý phi thường tốt. Cơm nước no nê xong, hai người ly khai thần hỏa bộ lạc và hướng đến thần hỏa huyệt. Từ nơi xa xa, hai người đã thấy được một nhúm ánh sáng hỏa hồng sắc bay thẳng đến tận chân trời, nơi đó chính là cửa vào thần hỏa huyệt. Mỗi người một miếng thần hỏa chí tôn lệnh. Ai dám tự ý xông vào, giết không tha. Thủ hộ cửa vào thần hỏa huyệt chính là một cao thủ của thần hỏa bộ lạc, người đầu lĩnh có ánh mắt rất lợi hại, rõ ràng là một gã cao thủ chuẩn truyền kỳ chí tôn, mà ở phía sau hắn lại còn có hai gã đỉnh phong siêu cấp chí tôn cùng với 6 gã cao đẳng siêu cấp chí tôn. Đội hình bực này thì đừng nói là một chí tôn đơn độc, coi như cả một bộ lạc lục cấp mạnh bạo xông vào cũng đều không chiếm được thế thượng phong đấy. Chương 1578, thần hỏa thạch. Đó chính là đường chủ hỏa vô biên của liệt hỏa đường tại thần hỏa bộ lạc. Thần hỏa bộ lạc có tất cả tam đại đường, theo thứ tự là liệt hỏa đường, thánh hỏa đường cùng với chiến hỏa đường. Mỗi vị đường chủ của từng đường đều là chuẩn truyền kỳ chí tôn, hai người bên cạnh là phó đường chủ của liệt hỏa đường, 6 người khác thì chính là các trưởng lão. Có thể nói tinh anh lực lượng của liệt hỏa đường đều quy tụ ở nơi này đấy. Lam Nguyệt nhỏ giọng nói với Diệp Trần. Diệp Trần khẽ gật đầu, nhìn qua liền biết toàn bộ sự việc. Chỉ là một liệt hỏa đường mà đã cường đại như thế thì không khó tưởng tượng, cả thần hỏa bộ lạc đến tột cùng là cường đại đến mức nào, lục cấp bộ lạc muốn khiêu chiến thất cấp bộ lạc thì căn bản là không có khả năng. Giao hai cái thần hỏa chí tôn lệnh, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt tiến nhập vào thần hỏa huyệt. Tầng thứ nhất trong thần hỏa huyệt là một thế giới màu đỏ rực, độ nóng thập phần cao, dù có trăm ngàn cái mặt trời tụ tập cùng một chỗ thì sức nóng cũng đều không thể cao như vậy. Tầng thứ nhất không có bảo vật gì đâu, chúng ta trực tiếp tiến về phía dưới tầng thứ 5. Lam Nguyệt quen thuộc đường đi, mang theo Diệp Trần lao đi. Rất nhanh, hai người đã tới tầng thứ 6 thần hỏa huyệt. Tầng thứ 6 thần hỏa huyệt không còn là một thế giới màu đỏ rực nữa, mà có màu lam nhạt, nhìn về phía trên tựa hồ có chút lạnh lẽo, nhưng tại đây độ nóng lại cao hơn gấp trăm lần tầng thứ nhất. Nóng quá, Diệp Trần cảm giác kiếm nguyên của mình đang bị tiêu hao từ từ, bởi tại tầng thứ nhất, kiếm nguyên đã không bị tiêu hao như vậy. Tại đây như vậy là tốt lắm rồi, xuống đến tầng thứ 9 thì buộc phải khởi động cái lồng năng lượng mới được đấy. Lam Nguyệt nói ra, thần hỏa huyệt cuối cùng có bao nhiêu tầng vậy? Diệp Trần hỏi, Lam Nguyệt nói, theo ta biết thì có 11 tầng, còn cụ thể bao nhiêu thì ta không rõ lắm, từ rất sớm trước kia, thần hỏa huyệt chỉ có một tầng mà thôi. Về sau, có người phát hiện ra tầng thứ 2, ngay sau đó phát hiện được tầng thứ 3, tầng thứ 4. Có lẽ, đến bây giờ đã có người phát hiện ra tầng thứ 12, tầng thứ 13 rồi cũng nên, bất quá chỉ cần không ngu ngốc thì bình thường họ sẽ không nói ra đâu, địa phương mới phát hiện thì bảo vật có rất nhiều. Tầng thứ 7 thần hỏa huyệt có màu sắc là xanh da trời. Tầng thứ 8 có màu xanh đậm, tầng thứ 9 cũng là màu xanh da trời, tầng thứ 10 màu xanh nhạt, tầng thứ 11 là màu lam. Trong thế giới màu xanh này, hỏa diễm cùng tia chớp đồng dạng như nhau, chỉ cần nó lóe lên thì không thể tránh được, và ở vị trí nào đó mà xuất hiện một vụ nổ mạnh, không khoa trương mà nói, ngay cả cường đại chí tôn mà bị ngọn lửa màu xanh chớp lên quét chúng, cũng sẽ bị tan thành mây khói. Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đều khởi động lồng năng lượng bảo vệ, nếu không, lúc bị chúng phải ngọn lửa màu xanh chớp lên thì sức mạnh sẽ bị tiêu hao rất nhanh. Một ngọn lửa màu xanh lao về hướng Diệp Trần vừa nhìn nhưng cũng như không nhìn, ngọn lửa màu xanh lập lòe với tốc độ quá nhanh, cho dù có tránh né thì cũng sẽ rất chật vật, còn không bằng không quan tâm đến nó, coi nó như một lực va đập cường đại và chịu đựng chống đỡ. Thế như, ngay lập tức nó đã làm cho Diệp Trần phải lảo đảo một cái, chuyện gì vừa xảy ra? Diệp Trần nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cây búa bắn ra. Chí tôn phủ, không thể tưởng được trong ngọn lửa màu xanh lại bao phủ lấy một thanh chí tôn phủ, toàn thân cây búa có màu đỏ thẫm, hiển nhiên là nó đã bị nung đỏ đấy. Vận khí không tệ mà, Lam Nguyệt trêu ghẹo nói, hy vọng là vận khí nhiều một chút, đối với chí tôn vũ khí, Diệp Trần muốn thu thập càng nhiều càng tốt. Đến tầng thứ 11 thì có không ít chí tôn, trong chốc lát khổ công, hai người đã gặp 5 vị, bất quá rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều rất cẩn thận, liền tránh ra xa xa. Tầng thứ 11 thần hỏa huyệt thập phần rộng lớn, nếu như không phải tại tự nơi đây tạo thành một không gian riêng biệt thì chỉ sợ toàn bộ ghi âm bình nguyên cũng đều không thể bao trùm được nó. Hai người phi hành mà chẳng có mục tiêu gì rõ ràng, cứ phát hiện chỗ nào dị thường thì liền nhìn xuống một cái. Hai người phải đi qua một cái hồ có dày đặc nham thạch nóng chảy, bỗng nhiên, nham thạch nóng chảy phía dưới hồ lập tức bị bốc hơi, mặt đất rạn nứt, ngay sau đó một khối lại một khối thủy tinh màu xanh đen bay loạn lên. Phốc phốc, hộ thể kiếm nguyên của Diệp Trần bị nó đánh trúng liền bị thủng vài lỗ. Một ít khối thủy tinh màu xanh đen dính lại tại phía trên hộ thể kiếm nguyên, Diệp Trần đưa tay cầm lấy một cái, suy suy, khối thủy tinh nóng đến mức có thể gây phỏng tay, ngọn lửa màu xanh đen từ nó tỏa ra, thoáng cái đã đem Diệp Trần bao trùm tại trong ngọn lửa. Kiếm nguyên bộc phát, thanh sắc hỏa diễm liền bị dập tắt. Đây là thứ thủy tinh gì vậy? Diệp Trần lại càng hoảng sợ hơn, hắn cảm giác được cái khối thủy tinh màu xanh đen này không hề đơn giản. Độ nóng của ngọn lửa từ nó còn cao hơn trăm ngàn lần so với ngọn lửa màu xanh tại tầng thứ 11. Thần hỏa thạch, Lam Nguyệt giật mình nói. Nghe vậy, Diệp Trần nhìn về phía Lam Nguyệt. Lam Nguyệt giải thích nói, thần hỏa thạch là một loại thủy tinh có năng lượng thuộc tính hỏa. Theo truyền thuyết, bên trong nó có ẩn chứa một tia lực lượng của hoang thần, cho nên độ nóng cực kỳ cao. Thần hỏa thạch có công dụng rất rộng, nhưng công dụng lớn nhất chỉ dùng để chế tạo ra chí tôn vũ khí, một ít chí tôn nguyên liệu rất khó hòa tan. Nhưng chỉ cần bị ngọn lửa thần hỏa thạch đốt cháy thì sẽ lập tức bị hòa tan ra. Nếu có đầy đủ thần hỏa thạch thì việc chế tạo chí tôn vũ khí sẽ đơn giản hơn rất nhiều lần. Trừ việc đó ra, thần hỏa thạch đối với việc luyện thể sẽ có tác dụng rất lớn, ngọn lửa của nó có thể đốt cháy các tạp chất không nhìn thấy được trong cơ thể, từ đó làm cho thân thể trở nên cường đại hơn, càng thêm thuần túy hơn. Thần hỏa thạch có thể giúp cho bát giai linh khu tăng lên tới cửu giai không? Diệp Trần hỏi, Lam Nguyệt nhìn liếc Diệp Trần, đương nhiên là có thể rồi. Nhưng là quá trình này sẽ thống khổ và nguy hiểm vô cùng, chỉ cần lợi dụng một tia lực lượng thần hỏa thạch là đủ, tuyệt nhiên không thể thoáng cái dùng quá mãnh liệt được. Có thể là được rồi. Diệp Trần có chút cảm khái, thật sự là tìm hoài mà không thấy được thứ cần tìm, việc đến đây hoàn toàn là không uổng công rồi. Những cái thần hỏa thạch còn lại kia vẫn đang bay loạn, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt cũng không quan tâm, ánh mắt hai người chăm chú nhìn về phía dưới chỗ rạn nứt, nơi đó có một tia ánh sáng thanh sắc đang lóng lánh. Rốt cục, mặt đất ngưng rung động. Chỗ rạn nứt xuất hiện ra một cái đầu nhọn, bên trên đầu nhọn này được khảm đầy thần hỏa thạch màu xanh đen, rậm rạp chằng chịt. Thu thập thần hỏa thạch nhưng không được sử dụng năng lượng của nó, bằng không thì năng lượng bên trong thần hỏa thạch sẽ bộc phát, lúc đó sức nóng của nó sẽ không còn cao nữa. Lam Nguyệt nói xong thì thu hồi cái lồng năng lượng lại, sau đó đi đến bên cạnh đầu nhọn, bắt đầu thu thập thần hỏa thạch. Diệp Trần cũng đi tới thu thập, một khối, hai khối, ba khối. Rất nhanh, Diệp Trần đã góp nhặt trên 100 khối thần hỏa thạch, số lượng thần hỏa thạch bên trên đầu nhọn theo sự thu thập của hai người, đã trở nên không còn nhiều lắm, bắt đầu trở nên thưa thớt rồi. Thần hỏa thạch, cách đó không xa, một đạo lưu quang bay vụt tới, trong lưu quang là một gã hạt y lão giả. Diệp Trần cùng Lam Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang, tốc độ ra tay của hai người chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn nhanh hơn. Dừng tay, thần hỏa thạch của ta. Hạt y lão giả trong nội tâm như bị nhỏ máu, trong thần hỏa huyệt này, thứ bảo vật chân quý nhất ngoại trừ thần thạch ra, chính là thần hỏa thạch. Thần thạch thì còn phải xem cơ duyên của từng người, còn thần hỏa thạch mặc dù không hiếm thấy như thần thạch, nhưng cũng cần phải có vận khí thật lớn mới có thể có được, có ít người cả đời cũng đều không chiếm được một khối nào, cũng có ít người có lẽ lần đầu tiên đến đây liền có thể đạt được. Lần trước, hạt y lão giả đã mua 3 khối thần hỏa thạch từ thần hỏa bộ lạc với một cái giá thật lớn, thế nhưng lần này thật vất vả mới nhìn thấy được số lượng nhiều như vậy, vậy mà hắn lại không phải là người đầu tiên thấy được. Hoặc là để lại thần hỏa thạch, hoặc là để lại cái mạng của các ngươi. Hạt y lão giả là một truyện kỳ chí tôn, hắn hung dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Trần cùng Lam Nguyệt. Diệp Trần, cẩn thận một chút, gã này là một cao thủ của Vụ Ẩn bộ lạc, một thất cấp bộ lạc khác đấy, có thực lực truyện kỳ chí tôn, không thể khinh thường. Lam Nguyệt âm thầm nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần trả lời, một mình ta thì không đánh thắng được truyền kỳ chí tôn, nhưng hai người chúng ta liên thủ thì có thể đấy. Tốt, vậy đánh cho là hắn phải hoa rơi nước chảy đi. Lam Nguyệt đầy hào khí nói. Chương 1579, sự đáng sợ của truyền kỳ chí tôn. Xem ra là các ngươi muốn để cái mạng lại rồi. Sắc mặt hạt y lão giả trầm xuống, âm thầm ngưng tụ ra hoang nguyên. Bằng vào ngươi thì vẫn còn không đủ để làm cho chúng ta phải bỏ mạng lại đâu. Nếu như là một mình một người thì Lam Nguyệt tự nhiên hết sức kiêng kỵ đối phương, chính thức truyền kỳ chí tôn hoàn toàn bất đồng cùng bọn họ, mỗi chiêu thức đều là đại thành vô thượng công pháp, hoặc là công kích có thể so sánh với đại thành vô thượng công pháp. Trong khi nàng chỉ có phá hư đao cùng bá đao trảm là 2 đại thành vô thượng công pháp mà thôi, còn khoảng cách huyễn nguyệt đao đạt đến đại thành thì vẫn còn một khoảng cách lớn nữa. Trong thời gian ngắn có thể đánh liều thoáng một lúc, nhưng nếu đánh lâu dài thì tự nhiên không thể thắng mà chỉ có bại. Bất quá hiện tại, nàng không phải chỉ có một mình, tại bên cạnh nàng còn có Diệp Trần, huyễn kiếm thức của Diệp Trần tuyệt đối là một chiêu cực kỳ cường đại trong các đại thành vô thượng công pháp. Đã như vậy, ta đây ngược lại muốn nhìn xem hai người các ngươi có cao chiêu gì. Hạt y lão giả nộ quát một tiếng rồi tung ra 2 trưởng, tầng tầng lớp lớp gợn sóng màu trắng trùng kích về hướng phía Diệp Trần và Lam Nguyệt. Theo sự xuất hiện của trưởng kình gợn sóng màu trắng kia, 4 phía xung quanh hai người cũng liền xuất hiện ra vô số làm hơi nước màu trắng. Nguyên lai, nhiệt độ tại tầng thứ 11 của thần hỏa huyệt rất cao, trưởng kình ngũ hành thiên thủy của hạt y lão giả đã tương tác cùng nhiệt độ cao, từ đó sinh ra đại lượng hơi nước. Trong lúc nhất thời, đám hơi nước đã đem hoàn cảnh 4 phía bao phủ lại, làm cho 3 người phảng phất như rơi vào trong một vùng biển sương mù, bên tai còn nghe được cả tiếng sóng cuồn cuộn, đó chính là trưởng kình do hạt y lão giả phát ra. Bá đao trảm, bá kiếm thức, bá đao trảm của Lam Nguyệt cùng bá kiếm thức của Diệp Trần cực kỳ giống nhau, chỉ có điều một cái là đao pháp, một cái là kiếm pháp. Lúc một đao và một kiếm bổ về phía gợn sóng màu trắng, đao thế cùng kiếm thế bá đạo rõ ràng đã tạm thời kết hợp lại với nhau. Ầm ầm, gợn sóng màu trắng bị cuốn ngược lại, chấn đắc hạt y lão giả bay rất ra ngoài. Lẽ nào lại như vậy chứ? Hạt y lão giả giận dữ, hắn nhìn ra được, nếu lấy cứng trọi cứng thì bản thân mình tựa hồ không chiếm được chỗ tốt, hai người này liên thủ với nhau sẽ đủ để chống lại truyền kỳ chí tôn. Vụ ẩn phi đăng thuật, thân ảnh hạt y lão giả bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một luồng sương mù dày đặc và có thể bay xuyên thẳng qua biển sương mù với tốc độ cực nhanh. Biến đâu mất rồi, Lam Nguyệt nhướng mày, Diệp Trần trong mắt lóe lên tinh quang, bỗng nhiên chém ra một kiếm về hướng bên phải, rõ ràng chỉ là một kiếm nhưng lại phảng phất như ngàn vạn vết kiếm hội tụ cùng một chỗ, đây là thời không kiếm pháp tử vong thiết cát. Nguy hiểm thật, tại thời khắc mấu chốt, hạt y lão giả cùng đám sương mù dung hợp thành một thể, tuy hai mà một. Nên dù cho kiếm khí trực tiếp xuyên qua sương mù cũng không cách nào mảy may làm thương tổn được hắn. Chỗ đáng sợ của vụ ẩn phi đằng thuật nằm ở chỗ có thể làm cho thân thể hóa thành sương mù, trừ phi bị chúng chiêu trực tiếp, nếu không sẽ rất khó phá giải. Vừa rồi phạm vi công kích của Diệp Trần tương đối rộng, nhưng đáng tiếc là lực công kích không đủ cao. Hồi thiên đao luân, Lam Nguyệt liền xoay tròn thân thể, phóng ra từng vòng đao mang hình đinh ốc, Hồi Thiên Đao Luân cường đại ở chỗ tác dụng chậm, mỗi một điểm trên nó cũng đều có lực sát thương cường đại nhất. Lại thêm có Diệp Trần ở bên cạnh nên Lam Nguyệt có thể không cần hạn chế thi triển Hồi Thiên Đao Luân, bức Hạt Y lão giả lui ra xa hơn. Một nhịp thở, ba nhịp, năm nhịp, từ bốn phương tám hướng, ánh đao hình đinh ốc cửa đại không biết xoắn quấn bao nhiêu tầng, đừng nói là Hạt Y lão giả, ngay cả Diệp Trần cũng đều có điểm giật mình, hắn dám khẳng định nếu bản thân mình mà trúng phải cái ánh đao đinh ốc này, thân thể chắn chắn sẽ bị hóa thành xác khô, trừ phi phòng ngự của hắn có thể tăng lên tới cảnh giới có thể ngạnh kháng công kích của chuẩn truyền kỳ chí tôn. Vù vù vù, ánh đao đinh ốc càng ngày càng dày đặc hơn, một cỗ đao phong mãnh liệt từ nó phun trào ra, thổi tan không ít đám sương mù ở bốn phía. Loạt xoạt, trong sương mù, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiển lộ ra, chính là Hạt Y lão giả. Đáng giận, đây là cái đao chiêu gì vậy chứ? Hạt Y lão giả lúc đầu còn không chút để mắt đến Hồi Thiên Đao Luân, nhưng về sau, hắn phát hiện ra lực đạo của Hồi Thiên Đao Luân tăng lên vô cùng nhanh, không thua kém gì một đại thành vô thượng công pháp nữa. Nếu như là một đối một, hắn tất nhiên sẽ không để cho Lam Nguyệt liên tiếp tăng uy lực của Hồi Thiên Đao Luân lên như vậy, nhưng bây giờ, một mình hắn phải đối đầu thực sự với hai người rồi. Chẳng lẽ ta lại phải sợ hai người bọn hắn à, Tuyền Qua Hóa Long Trưởng. Lấy lão giả làm trung tâm, một vòng xoáy dần dần được thành hình, ánh đao hình đinh ốc vừa va chạm vào vòng xoáy liền lập tức bị hút vào. Rất nhanh, cái vòng xoáy đã biến thành một con quái vật khổng lồ, đủ để ngạnh kháng với Hồi Thiên Đao Luân. Lúc Lam Nguyệt Đình chỉ thi triển Hồi Thiên Đao Luân thì cả người Hạt Y lão giả đã được bao phủ bởi một khối cầu năng lượng màu đen. Mà quả cầu năng lượng này vẫn đang kịch liệt bành trướng, đến mức gần như lớn hơn cả phạm vi công kích của Hồi Thiên Đao Luân trước đó, lực hút khủng bố của nó không ngừng tác dụng lên trên người Lam Nguyệt cùng Diệp Trần, cho đến khi có khả năng hút hai người vào trong khối cầu. Không cần suy nghĩ thì hai người cũng biết, một khi bị hút vào đó thì thật sự là lành ít dữ nhiều rồi. Cùng liên thủ, Lam Nguyệt và Diệp Trần lần nữa thi triển ra bá đao trảm cùng bá kiếm thức, đao thế cùng kiếm thế bá đạo lập tức kết hợp vào nhau, oanh kích lên trên khối cầu. Nhưng đáng tiếc, đại thế của khối cầu năng lượng đã hình thành, nó cũng giống như Hồi Thiên Đao Luân trước đó, uy lực dần dần được tích xúc tới một tình trạng cực kỳ khủng bố, tính ra nếu không đạt được cấp độ của truyền kỳ chí tôn thì cũng không kém xa lắm. Lui ra phía sau mau. Đã không cách nào phá vỡ được khối cầu năng lượng màu đen, hai người chỉ còn cách lui ra phía sau, bọn hắn không tin cái khối cầu này có thể bành trướng vô hạn. Thế nhưng, lực hút của khối cầu quá mức cường đại, làm cho tốc độ phi hành của hai người trở nên rất chậm, có đôi khi bay được một chút thì lại bị kéo ngược về một chút, có thể nói là cố sức vô cùng. Đi chết đi, đúng như hai người suy nghĩ, khối cầu năng lượng hoàn toàn chính xác là không thể bành trướng vô hạn, nếu như có thể bành trướng vô hạn thì không ai có thể là đối thủ của hắn. Nhưng đối phó với hai cao thủ vừa mới bước vào ngưỡng cửa chuẩn truyền kỳ chí tôn thì cũng tương đối là đủ rồi. Ầm ầm, khối cầu năng lượng rung chấn làm cả mặt đất cũng phải rợn sóng phập phồng. Rất nhanh sau đó, toàn bộ quả cầu năng lượng màu đen hóa thành một con hắc long, cắn xé về phía Diệp Trần cùng Lam Nguyệt. Thân thể con hắc long vô cùng nặng nề nhưng lại có thể lao đi với tốc độ kinh người, đến mức cả tầng thứ 11 của thần hỏa huyệt tựa hồ cũng không chịu nổi cái cổ uy thế này, khẽ run lên. Lam Nguyệt, tới đây. Diệp Trần kéo tay Lam Nguyệt lại, đem nàng vào phạm vi bảo hộ của mình, ngay sau đó, Diệp Trần bộc phát toàn diện tâm lực, kiếm nguyên cùng với linh hồn lực để thi triển ra ngũ hành kiếm pháp Thịnh Cực Nhi Suy. Thịnh Cực Nhi Suy mặc dù nói là chưa đạt đến đại thành, nhưng rốt cuộc vẫn là phòng ngự kiếm chiêu mạnh nhất của Diệp Trần. Giờ này khắc này, bất luận công kích kiếm chiêu nào cũng đều vô dụng, chỉ có phòng ngự kiếm chiêu mới có thể hơi chút bảo hộ bản thân mình mà thôi. Hắc Long điên cuồng cắn xé quang cầu ngũ sắc, còn ở bên trong quang cầu ngũ sắc, hai tay Diệp Trần đã nhìn như biến mất rồi, nguyên nhân là vì tốc độ vung vẩy thiên kiếm càng lúc càng nhanh, đã lần lượt siêu việt cực hạn. Tại dưới nguy cơ áp bách sinh tử, tâm lực của Diệp Trần đã được nâng cao lên một bước, đem uy năng phòng ngự của Thịnh Cực Nhi Suy phát huy đến một đỉnh phong mới. Ầm ầm, thế nhưng, sức mạnh của Hắc Long quá mức khổng lồ, ngũ sắc quang cầu như trước vẫn bị phá vỡ hoàn toàn. Con Hắc Long cắn lấy thân thể Diệp Trần, ngay tiếp theo là Lam Nguyệt. Đùng đùng, mặt đất bị cày ra một vết lõm thật sâu và trải dài rất xa, đến lúc này, lực lượng Hắc Long mới dần dần tiêu tán đi. Trong một cái hố sâu to lớn, Diệp Trần và Lam Nguyệt ôm lấy nhau, y phục của hai người cũng bị nghiền nát, nửa thân thể trần trụi, mà ở trên lồng ngực Diệp Trần thì bị thủng một lỗ lớn, đây là thương thế do bị Hắc Long xỏ xuyên qua. Quá mạnh, ôm Lam Nguyệt, Diệp Trần chậm rãi đứng người lên, thương thế trên ngực được bất diệt lực lượng bổ sung và khôi phục rất nhanh. Rõ ràng vẫn không chết. Hạt Y lão giả thập phần ngoài ý muốn, một chiêu Tuyền Qua Hóa Long Trưởng này của hắn đã được xúc tích lực lượng vô cùng hùng hậu, đủ để đánh trọng thương một chuẩn truyền kỳ chí tôn, còn đỉnh phong siêu cấp chí tôn thì đến 8-9 phần 10 là sẽ chết. Đương nhiên, Nếu như đụng phải chuẩn truyền kỳ chí tôn thì đối phương cũng sẽ không khiến hắn phải xúc tích lực lượng, địch nhân đã sớm đánh gãy chiêu này rồi, cái này là do thực lực cao thấp khác nhau. Nhưng hắn nào đâu biết rằng, bất hủ kiếm thể của Diệp Trần có thể ngạnh kháng công kích của đỉnh phong siêu cấp chí tôn, tăng thêm việc dùng ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy để triệt tiêu một bộ phận uy lực của Hắc Long, như vậy lực phá hoại thực sự gây ra trên thân thể cũng không vượt qua cực hạn của hắn.